Một người trong đó mặc áo xanh, mặt mày văn tú, này là Huyền Âm Thiên Cung môn hạ Cao Giám Phong, mà một người khác thì là Đan Thần Phái Lư Hoa An. Người này mới nhìn đi bề ngoài xấu xí, nhưng một đôi mắt mắt phá lệ sáng tỏ, trong ngoài lộ ra một cỗ khôn khéo. Hai cái này đều không phải là Minh Thương Phái đệ tử, đây là bởi vì Trương Diễn lo lắng phái ra người cùng mình nhân quả liên lụy quá gần, cực có thể sẽ bị kia người sau lưng phát giác. Cao Giám Phong nhìn một chút bốn phía, nói, Lư Đạo Hữu, cần phải tìm đến Hàn Đạo Hữu A. Lư Hoa An đồng dạng đang quan sát thế giới này, miệng nói, không đổi, có vị này ở đây, liền là chúng ta bạo lộ ra, cũng có thể lại phái nhân thủ đến đây, trước biết rõ ràng nơi đây đại khái tình hình lại nói. Cao Giám Phong nói một tiếng tốt, hắn xuất ra một cái đỉnh nhỏ đồng tàu, thoáng vận pháp, lại đem nóc vừa mở, thoáng chốc có vài chục đầu vô hình vô ảnh ma đầu bay ra, hướng bốn phương tám hướng đi dò xét tình huống. Cùng Hàn Định Nghị khác biệt, bọn hắn đến có chuẩn bị, lại thêm ma đầu tứ phía toán loạn, có thể nói vô thanh vô tức, cho nên không sai biệt lắm sau một tháng, hai người liền đối với cái này ở giữa tình hình đại khái có cái hiểu rõ. Cao Giám Phong lúc này lại là phát hiện, có mấy cái ma đầu lại là chưa từng trở về, không khỏi thần sắc hơi ngưng, nơi này mặc dù không có trọc âm linh cơ có thể cung cấp thu nạp, nhưng là ma đầu hút vào thần hồn đồng dạng có thể tồn sống sót, chỉ có thể nói nơi này cũng không thiếu khuyết đối phó ma đầu thủ đoạn, hắn nhăn mi đạo, không đơn giản a. Lư Hoa An cười nói, vô sự, chúng ta tới đây cũng chỉ là tới đây dò xét lộ nhi đã, còn lại sự tình không là chúng ta có thể làm, chỉ cần chiếm đóng chân, liền ta không thành, cũng sẽ có phù hợp người đến. Cái này giới thiên không phải tùy tiện liền có thể đi vào, cần đi đầu người lấy làm định neo, bọn hắn là huyền quang tu sĩ, như vậy lần sau đến người, cũng chỉ có thể là không sai biệt lắm này các loại cảnh giới, nếu là công hành vượt qua quá nhiều, như vậy sẽ chỉ tại thất thủ hư giới bên trong. Nhưng bọn hắn cũng không phải không có biện pháp, hai người đều là huyền quang tam trọng, không sai biệt lắm đến phá cảnh thời điểm, như ở chỗ này đột phá đến hóa đan cảnh giới, hoặc là đạt tới hóa đan cấp độ, liền có thể có đầy đủ lực lượng dẫn động cùng thế hệ. Chỉ là bọn hắn đến nơi này sau mới phát hiện, nơi này không có chút nào linh cơ tồn tại, muốn phá cảnh, liền trở nên mười phần khó khăn. Càng vì nhốt hơn khó khăn là, nơi đây giới thiên cũng không tại hư không nguyên hải bên trong, lại không tại bố tu thiên bên trong, mỗi lần đều cần Trương Diễn suy tính cảm ứng, mới có thể tìm tới tâm tích. Như là lượng giới nghi quỹ cùng thông thiên quỹ những vật này đều là chỗ vô dụng, cho nên bọn hắn đến nơi này, liền cùng tông môn không cách nào giao thông, hết thể chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Ly Minh Huyết Tông bên trong, sự tình cùng Hàn Định Nghị thiết tưởng đồng dạng, tông môn đến một lần nhân, người áo đen kia đành phải thu tay lại. Hắn không biết tông môn kết luận như thế nào, nhưng sau đó không có người nào đến làm khó hắn, cái này đủ để chứng minh thật sự là hắn đã là vào phía trên một ít người trong mắt, nếu không bằng vi thị thế lực. Muốn động chút tay chân rất là dễ dàng, sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy quá quan. Bởi vì hắn cùng giao đấu lúc thân thể hóa thành hơi khói, cái này đủ để chứng minh hắn đã là đạt tới mở cảm giác cấp độ, cho nên tông môn không có mấy ngày, cho một viên bài phủ xuống tới. Ly Minh Huyết Tông tổng cộng chia làm trướng, truyền, mặc cho, toàn bốn đạo, bằng vào vật này, hắn liền có thể đi hướng truyền đạo bên trong. Bài phủ phía trên chính diện viết một cái truyền tự, phía sau thì là một cái trướng tự, hắn thử xuống dưới về sau. Phát hiện cái này đồng dạng một cái địa giới, khi hắn đem bài phù chướng tự hướng ra ngoài lúc, trước mặt chỉ là một tòa bình thường lầu cát, mà khi hắn đem bài phù chuyển qua, đem kia minh kỳ tự hướng ra ngoài lúc, lại là thân ở một đầu trên đường cái, nhưng mà tự thân trong thành vị trí lại không có bất kỳ cái gì cải biến. Hắn không khỏi ý thức được, toàn bộ huyết tông người mặc dù đều là thân ở một cái thành lớn bên trong, nhưng bởi vì thân phận có kém, lẫn nhau vị trí không vực cũng là hoàn toàn khác biệt. Cái này rất giống là đem nhiều cái thiên địa khảm bộ ở cùng nhau, nhưng khác biệt giai tầng người tương hô ở giữa lại là không cách nào trông thấy, cũng vô pháp giao lưu tiếp xúc. Hắn cũng là bởi vậy phỏng đoán, kia ta thần quái huyết duệ hiển nhiên cũng là như thế, không đến địa vị nhất định, không phải chờ chủ động xuất hiện, như vậy chính mình căn bản tiếp xúc không đến các loại. Tâm hắn hạ suy nghĩ, loại thủ đoạn này, cũng không biết là kia thần tiên ma quái tự thân chỗ có, vẫn là dựa vào đại năng thủ đoạn hành động, nếu là cái sau, lấy hắn tu vi, còn rất khó đánh giá ra nhân vật bậc này thực lực. Lại là quá khứ mấy ngày, tông môn người tới hỏi thăm kia bí dược một chuyện. Bởi vì là hắn mục đích đã đạt tới, cho nên cũng không cần cái gì bí luyện đan hoàn, rất là sảng khoái đem phối phương nộp ra. Tông môn người tới cũng là hài lòng mà đi, trước khi đi lúc còn đem một bản tu luyện bí năm để lại cho hắn, cũng bảo hắn biết, muốn tu tập càng thêm tinh thâm bí năm, thì có thể đi về núi trải qua chút tìm. Hàn Định Nghị đợi rời đi, mở ra xem qua, phát hiện cái này cũng không giống như lúc đầu đoạt được quyển kia bí năm đơn sơ, lộ ra càng thêm kỹ càng. Tông môn đệ tử huyết mạch một khi mở cảm giác, liền có thể tự chủ đào móc huyết mạch bên trong bao hàm vi năng, bình thường biểu hiện liền là thân thể nào đó bộ phận sẽ xuất hiện huyết mạch dị hóa. Nhưng mở cảm giác cái này cũng không có nghĩa là một thân thực lực hội như vậy lên cao, còn cần thông qua thời gian dài khắc khổ tu hành rèn luyện, mới có thể đem huyết mạch bên trong tiềm lực khai quật ra, đồng thời còn cần tu luyện tới tướng xứng đôi bí năm, mà nếu là bí năm tu luyện tốt, thậm chí có thể trình độ nhất định che giấu huyết mạch không đủ. Chỉ là huyết mạch khác biệt, lẫn nhau khác biệt cũng tương đối lớn, như thần tiên ma quái huyết duệ, một khi mở cảm giác ra, dù là chưa từng tu tập bí năm, chỗ có thể phát huy thực lực lại là so với bình thường đại tộc hung thú cùng tà yêu huyết mạch cường hoành nhiều lắm. Đây cũng là vì cái gì Ly Minh huyết tông các đệ tử chí ít đều là đại tộc xuất thân, này là vì bảo đảm chờ huyết mạch sẽ không quá thấp. Bất quá huyết mạch tốt hơn cũng chỉ là mang tới một cái tương đối cao điểm xuất phát, đi qua cũng không thiếu chỉ là thuần dựa vào tu luyện bí năm như vậy trở thành cường hoành đại năng nhân vật, đây cũng là tông môn tác dụng. Hàn Định Nghị đang nghĩ, tại nuốt vào kia giao long tinh huyết về sau, hắn cũng tương đương với một cái chân chính long chủng, không biết chính mình phải chăng cũng có thể lợi dụng trong đó pháp môn tu hành. Hắn cũng không có quên tự thân công hành đạo tu, chỉ là ngại ở hiện tại Ngọc Sa Tử không nhiều, không đủ để chèo chống hắn tu hành, mà hiện lại vô cùng cần thiết sức tự vệ, cũng chỉ có thể từ hướng này hạ thủ. Tại nghiên cứu mấy ngày về sau, hắn nhớ lại tông môn người tới lời nói về núi trải qua trúc, thế là lật ra bài phủ, cưỡi động bay tranh đi hướng chỗ kia. Hắn lúc đầu coi là nơi đây chỉ là một tòa bình thường kinh các, không nghĩ tới đến địa giới xem xét, lại là trọn vẹn chiếm cứ một tòa gò núi, đài cao cao ốc san sát, kinh quyển tàng thư vô số kể, lập tức cảm giác đến đúng chỗ, có những này, có thể càng nhanh chóng hơn biết được chính mình muốn biết đồ vật. Chỉ là tại cất bước nhập bên trong về sau, lại phát hiện không ít đến đây xem thư người đối với hắn chỉ trỏ, cũng xì xào bàn tán, hắn bắt đầu vận chuyển pháp lực nghe xuống dưới, lại phát hiện đám người nghị luận, lại là hắn giết chết Vi thị hai tên đệ tử sự tình, lập tức cảm thấy một tia không ổn. Hắn vốn là liền là Bích Vũ Hiên trưởng môn đích mạch xuất thần, đối những chuyện này nhận biết xa so với một cái bình thường đệ tử đến khắc sâu. Sự tình lần này, trên thực tế là để Vi thị rơi xuống mặt mũi, đối phương che lấp còn đến không kịp, tuyệt sẽ không chủ động hướng Trương Dương, nhưng bây giờ nhưng thật giống như làm cho mọi người đều biết, cái này phía sau nhất định có đẩy tay tồn tại. Hắn không biết ra tại cái mục đích gì, có lẽ là vì đả kích Vi thị danh vọng, cũng mặc kệ như thế nào, hắn cái này làm trong đó phe nhỏ yếu nhất. Sơ ý một chút, liền là thịt nát xương tan hạ tràng. Trong lòng của hắn giờ phút này có một chút dự cảm không tốt, nhưng sau đó thần sắc lại khôi phục như thường, không quản như hà, chỉ có trước lợi dụng trong khoảng thời gian này lớn mạnh chính mình, có thể hút nạp bao nhiêu thứ liền hút nạp bao nhiêu, cùng lắm thì đi thẳng một mạch, chớ nói vạn khuyết tinh lưu, chỉ khung lục cũng rộng lớn vô cùng, hắn rời nơi này đồng dạng cũng có thể nó thân. Giờ phút này tông môn bốn đạo một trong mặc cho đạo bên trong, một tòa hoa lệ cung thất bên trong. Trên giường đang nằm một cái tiêm tiêm yếu đuối thiếu nữ, chính đang không ngừng ho khan, trên gương mặt là bệnh trạng đỏ bừng. Cả người khoác phượng linh áo khoác, cái trán có treo một giọt ngân nước mắt nữ tử đang ngồi ở bên giường, đưa tay ấn lên trán của nàng, một hồi lâu, thiếu nữ mới an ổn xuống, thanh âm suy yếu hỏi, A mẫu, nữ nhi cái này quái bệnh có phải hay không không lành được? Nữ tử ôn nhu nói, dây cung nhi chớ sợ, A mẫu tất nhiên là có biện pháp. Nàng lại là nhấn một cái, thiếu nữ ngủ thật say. Chỉ là hai đầu lông mày vẫn là mang theo một tia đau đớn chi sắc. Nàng hít một tiếng, chính mình nữ nhi này thiên tư hơn người, không đến 5 tuổi đã là có thể mở cảm giác huyết mạch, 9 tuổi 2 lần mở cảm giác, bây giờ đến 15 tuổi, đã là 3 độ mở cảm giác, cùng tuổi người, không một có thể so sánh, vốn nên là nhất phi trùng thiên, thế nhưng là không nghĩ tới, 3 độ mở cảm giác về sau, lại là nhiễm lên tộc bên trong lưu truyền một loại huyết duệ quái bệnh, mới đưa đến trước mắt bực này bộ dáng. Bệnh này trong tộc trăm người bên trong mới có một cái hội đến, nhưng nàng không nghĩ tới rơi vào nữ nhi của mình trên đầu. Bình thường bệnh này không có thuốc chữa, nhưng là có một cái biện pháp, như đem người khác huyết mạch quắp đoạt lại, lại trồng vào con gái nàng trong thân thể. Dạng này không nhưng có thể trị hết này tật, vận khí như tốt, còn có thể làm cho mở cảm giác ra huyết mạch uy năng càng thêm cường hành. Nhưng nơi này có một cái khó khăn, lựa chọn đối tượng huyết mạch nhất định phải có thể vượt trên thiếu nữ tự thân huyết mạch, Lăng thị chính là thành nữ huyết duệ. Coi như trong tông môn 33 gia thần quái huyết duệ cũng không thể sánh bằng. Đương nhiên, có thể cao hơn không phải là không có, nhưng có được bực này huyết mạch tông môn, không có chỗ nào mà không phải là có được cường hành bối cảnh thực lực, lại không phải nàng có khả năng mơ ước, tùy tiện ra tay, cũng chỉ sẽ chọc cho đến tai họa ngập đầu. Nhưng mà lúc này đây, Hàn Định Nghị lại là vào nàng tâm mắt, chân long huyết mạch lại là vượt trên thanh nữ huyết mạch không chỉ một bậc, mà lại một thân nhìn lại phía sau cũng không quá mức bối cảnh. Chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Làm như vậy tuy là đối kia bị cướp đoạt huyết mạch người mà nói không quá công bằng, nhưng trên đời này vốn cũng không có cái gì công bằng, có chỉ là mạnh được yếu thua.

này còn khoảng cách ngươi rất xa, cái này hai quyển bí năm, ngươi không ngại hảo hảo nhìn một chút, đối hai độ mở cảm giác cực là hữu dụng. Hàn Định nghị nhận, giống như Khiêm Cung nói, sư điệt ghi nhớ. Tên lão đối với hắn thái độ rất là hài lòng, hiện tại Hàn Định nghị hiện tại còn xa xa không đạt được cướp đoạt huyết mạch cần thiết điều kiện, chỉ có mau chóng tiến vào hai lần mở cảm giác, như vậy mới phải là trong tộc sử dụng. Tâm hắn hạ cũng là thầm cảm thấy đáng tiếc, nếu không là chuyện này, bằng vào Hàn Định nghị huyết mạch, hàng trăm hàng ngàn năm sau, tất nhiên sẽ là tông môn đệ trụ, nhưng hôm nay vì thiếu tông, cũng chỉ có thể hy sinh người này. Trên hải đảo, Cao Giang Phong, Lư Hóa An hai người gặp người đến một thân đạo bảo, một thân khí cơ cũng là huyền môn con đường, biết lại là một vị đồng đạo đến đây, cùng tiến lên trước thi lễ một cái. Lư Hóa An nói, đạo hữu hữu lễ, xin hỏi đạo hữu tôn tính. Người tới về đến thi lễ, nói, bần đạo Quy Linh phái môn hạ đệ tử Lạc Biết Cùng. Lư Hóa An xem hắn cũng là hóa đan tu vi, mà đến mức như thế nhanh chóng, điều này nói rõ thượng tông đối trên người của bọn hắn biến hóa đều rất rõ ràng, cũng không có làm có thể tùy ý vứt bỏ quân cờ, trong lòng không khỏi thoáng qua bương lòng. Lạc Biết Cùng hỏi, phương thiên địa này ra sao tình hình? Lư Hóa An đem tự mình biết đại khái nói một lần. Lạc Biết đồng đạo, để tránh nơi đây có đại năng phát giác chúng ta tung tích, thượng tông cách một thời gian mới sẽ tiếp tục có đồng đạo nhập giới, đoạn này thời gian, mong rằng hai vị đạo hữu có thể cùng ta cùng nhau ở đây mở một tòa đặt chân chỗ, lấy thuận tiện ngày sau chư phái đạo hữu đến. Lư, Cao hai người đều nói, dám không tận lực. Chương 187, lạn vượt biển lưu thoát gông xiềng. Tự tên lão rời đi về sau, Hàn Định Nghị liền không lại đi hướng kinh các, còn có bởi vì càng nhiều đồ vật chỉ có đạt tới mở mệnh về sau phương có thể thấy, mà lại kia vi thị người, tựa hồ lại tại nghĩ cách tìm hắn phiền toái. Hắn nhìn ra được, nơi này trong bóng tối, đều có nhân đang cho hắn lấy áp lực, tốt bức bách hắn mau mau tiến vào hai độ mở cảm giác. Hắn không khỏi nghĩ lên hôm đó gặp được nữ tử Chi Ngôn, nói hắn không thích hợp đợi tại Ly Minh Huyết Tông, mà là nên đi Long Tông, trong lòng cũng là không khỏi chuyển động, cho rằng vấn đề có lẽ là chính mình chỗ hiển lộ ra huyết mạch bên trên, phía trên không chừng là có người muốn lợi dụng huyết mạch của hắn làm những gì sự tình. Hắn mặc dù cảm thấy cái suy đoán này chưa hẳn chân đúng, nhưng nên cùng chân tướng có mấy phần tiếp cận, bây giờ hắn muốn có được đồ vật hầu như đều tới tay, không chiếm được cũng không trước mắt có thể mơ ước, cần tìm một cơ hội mau mau đi ra. Hai năm này hắn không có cái gì ngoài định mức động tác, chỉ là vì để cho người ta cho là hắn đã là thuận theo tông môn an bài, yên tâm thoải mái hưởng thụ các loại tu hành tiện lợi. Nhưng hắn cũng là minh bạch, tên lão lúc này đến, cũng chỉ do hắn chỗ nhìn bí năm nội dung, không thể nghi ngờ liền là nhắc nhở hắn, nhất cử nhất động của hắn đều tại trong mắt đối phương, cho nên muốn đi ra ngoài có thể nói khó khăn dị thường, ấn bình thường đường tắt, cơ hồ không có trông cậy vào. Nhưng hắn tự nhập tông đến nay liền đang lưu đồ việc này, hiện tại đã là có một bộ hoàn chỉnh lưu tính. Tâm hắn hạ nghĩ ngợi nói, tên lão mới vừa tới, chắc chắn cho là ta hai ngày này hội an ổn xuống, lại vừa vận nhân cơ hội này mau mau khởi hành, nếu là trễ, đem ta cấm túc ở đây, đó là cái gì cũng không làm được. Hạ quyết tâm về sau, hắn đầu tiên là đi một gian tiệm thuốc, bởi vì luyện đan nguyên cớ, cơ hồ cách mỗi 10 ngày nửa tháng liền sẽ tới một lần, cho nên bực này cử động rất là bình thường, cũng không ái hội hoài nghi gì. Mà tại chuyển qua một cái đường tắt lúc, đem một mảnh tinh huyết chuyển hóa ra vảy rồng lưu tại không đáng chú ý xó xỉnh bên trong. Này là tướng vảy chi thuật, chỉ cần có lân phiến chỗ, chính bản thân liền có thể chống rông chuyển rời ra ngoài, nhưng khuyết điểm là pháp lực hao tổn quá lớn, thậm chí mấy ngày kế tiếp cơ hồ không có sức phản kháng, chỉ so với phàm nhân mạnh hơn một điểm. Cho nên dùng ra này thuật về sau, nhất định phải có mấy ngày tinh dưỡng, chí ít có thể cho hắn lấy bổ nạp pháp lực thời gian. Thế nhưng là thoát đi thời gian là dị thường quý giá. Hiện tại hắn đối Ly Minh Huyết Tông thượng tầng đại năng thủ đoạn còn không hết sức rõ ràng, nhưng lại đại khái có thể đem coi là người tu đạo bên trong đại năng đến đối đãi, nơi này hơi có một chút trì hoãn, khả năng liền sẽ bị nhân nắm trở về, cho nên muốn lợi dụng bực này cơ hội, tận khả năng đi được càng xa càng tốt. Đợi hắn hết thể chuẩn bị ổn thỏa về sau, liền đối ngoại tuyên bố bế quan. Tên lão một mực tại giám thị cử động của hắn, biết được việc này về sau, cũng là yên lòng, cho là mình gõ đánh có tác dụng. Hàn Định Nghị đầu tiên là kiên nhẫn đợi đến ban đêm, đem trước chuẩn bị xong trận kỳ bố tại bốn phía, hắn ở phía trên ngã xuống âm ly chi thủy, đợi đến tầm 10 ngày qua đi, vật này tự sẽ hủy đi, sẽ không lưu lại một điểm vết tích. Mọi việc ổn thỏa về sau, hắn liền chuyển động tướng vậy chi thuật, xuất hiện ở ban ngày cái kia chỗ rẽ bên trong, sau đó lập đem viên kia giao long tinh huyết phun ra. Ly Minh Huyết Tổng không cho phép đệ tử tùy ý ra vào sân môn, nhưng đối còn lại nhân liền không có như vậy nghiêm khắc. Dù sao đại tộc đệ tử tiến tới tu hành, cũng cần người hầu nô buộc, những người này đều không có gì huyết mạch dị lực, cùng phàm nhân không có gì khác biệt, mà bây giờ hắn không có long giao tinh huyết, như vậy xuất nhập quan khẩu giám ngọc liền sẽ không có phản ứng gì, vừa vặn lẫn vào trong đó, đây là bên trong tông môn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn mới vừa cất bước, dưới chân lại là có một cỗ mềm nhũn không dùng sức cảm giác, này là pháp lực hao tổn quá mức dấu hiệu, nhưng là hắn cường hoành thân thể còn tại, mặc dù khí đạo tu sĩ cũng không tu chuyên lấy tu độ nhục thân, nhưng làm độ thế thuyền bè, trong đó kiên cố cứng cỏi trô cũng không phải phàm nhân có thể tưởng tượng. Hắn một bên nhanh bộ vãng ra tông môn xuất nhập chỗ đi đến, một bên phục thêm một viên tiếp theo trước đó chuẩn bị ngọc sa tử, trong lòng thì là đang không ngừng nghĩ lại, mở cảm giác huyết mạch thường thường bế quan muốn mười mấy 20 ngày, ở trong không thể có bất kỳ quấy rầy nào, nhất là hai lần mở cảm giác, có chút kinh động, liền là phí công nhọc sức, cho nên hết thảy thuận lợi, hắn hẳn là có gần một tháng thời gian. Nhưng là tông môn hẳn là sẽ không chờ lâu như vậy, nhất định là hội sớm tới xem xét, cho nên hắn hiện tại có ước chừng thời gian nửa tháng. Đàm thị là tuyệt đối không thể trở về đi, chỉ có thể hướng địa phương khác đi, mà lại càng là rời xa tông môn càng tốt. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kiên định, đến lúc đó như còn không thể đào thoát truy sát, vậy liền chỉ từ đều ở này, tuyệt không thể để tự thân mang theo bí mật bại lộ ở đời này người trong mắt. Ước chừng 2 canh giờ về sau, hắn đến xuất nhập quan khẩu, cũng lẫn vào từng nhóm đội xe ngựa bên trong, tại trải qua kia mặt lớn giám thách lúc, phía trên không có mặc cho phản ứng gì, mặc dù sớm biết là bực này kết quả. Nhưng trong lòng vẫn là không khỏi thở dài một hơi. Nhưng cũng không phải nói nơi này liền không có nguy hiểm, tại quá khứ quan khẩu về sau, còn có một đoạn đường thủy muốn đi. Ly Minh Huyết Tông không có khả năng đến để ý tới buộc nô chi lưu, cho nên có không ít người sẽ ở đoạn đường này bên trên cướp giết quá khứ người, mà tại bên trong tông môn, tự thân không có huyết mạch người bị xem như heo chó, coi như giết cũng không ai truy cứu. Cũng may hắn chuẩn bị sung túc, tự thân cũng không phải đương thật không có sức phản kháng, ẩn ẩn còn thể hiện ra khiếp người uy thế. Cho nên một đường vô kinh vô hiểm, thuận lợi mượn đến một đầu thác nước trở ra tông môn. Tại ra một khắc này, chỉ cảm thấy hoa mắt, phát hiện đã là đến trên mặt biển, trời cao biển rộng, trời xanh không mây, cũng không biết phải chăng là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm nguyên cớ, trên người hắn bỗng nhiên dễ dàng mấy phần. Trong tông môn lúc, hắn đem sở hữu hải vực đồ đều là nhớ kỹ, thời khắc này thoáng phân biệt một chút phương vị, liền miễn cưỡng tụ lên một điểm vừa mới khôi phục ra pháp lực, hướng phụ cận một chỗ đảo nhỏ chậm rãi bay lượn bước đi. Hắn ở đây lưu lại một ngày, đợi pháp lực có chút khôi phục, liền độn quang mà đi. Tên lão chờ có 7 sau 8 ngày, gặp Hàn Định nghỉ chỗ ở bên trong một tia âm thanh cũng không, mặc dù biết rõ đây là bình thường tình hình, nhưng trong lòng của hắn luôn luôn cảm thấy chỗ nào rất không thích hợp, nhưng là bởi vì mở cảm giác thời điểm không thể nhận nửa điểm nhiễu loạn, nếu là bởi vì duyên cớ của hắn đưa đến thất bại, hắn cũng đảm đương không nổi này trách, cho nên cũng chỉ đành nhịn xuống. Đợi đến tầm 10 ngày trôi qua, nhưng vẫn là không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Lúc này hắn càng phát giác không đúng, thận trọng cân nhắc đến về sau, quyết định tự mình trước đi điều tra, nhưng mà kết quả làm hắn kinh sợ không thôi, mở ra chỗ ở môn hộ, lại phát giác trong phòng trống rỗng, lại không một người tồn tại. Hắn lập tức phái người tìm, đồng thời trở về trong tộc báo cáo. Nữ tử kia tại được nghe việc này về sau, nổi giận nói, các ngươi là như thế nào nhìn người. Nàng Mỹ lệ khuôn mặt cơ hồ đều muốn bóp méo, mấy năm này cho Hàn Định nghị đồ vật coi như bỏ qua, lăng thị không thiếu ngần ấy đồ vật. Nhưng trong môn tự có quy củ, đệ tử không khả năng chỉ làm tu hành, còn cần là tông môn làm việc, là vì có thể làm Hàn Định nghị ngoan ngoãn đợi tại trong môn, nàng quả thực bỏ ra không ít đại giới ân tình, mấu chốt là không có người này, con gái nàng liền mất phục hồi như cũ chi vọng. Tên lão đạo, chủ mẫu, người này đi được kỳ quặc, thuộc hạ đem trong ngoài đều là nhìn lao, nhưng lại không có nửa điểm động tĩnh, chỉ hắn một người tuyệt nhiên không trốn thoát được, mà lại mấy năm qua này, người này biểu hiện có chút kính cẩn nghe theo. Lại càng không biết chúng ta muốn làm gì, hắn làm sao cho nên muốn chạy trốn. Nữ tử kia nhăn lại lông mày, nói, ngươi nói là có người cùng ta đối nghịch. Tên lão túi đầu không nói. Nữ tử cắn răng nói, là ta sơ sót, Tú thị, nhất định là Tú thị những tiện nhân kia. Các nàng hẳn là đoán được tính toán của ta. Phát tiết một trận về sau, nàng thoáng tỉnh táo mấy phần, nói, ta có tính dương chi thuật, Tú thị sẽ không đem nhân lưu trong môn, như thế sẽ chỉ rơi xuống ngựa cớ, công kích cho ta bọn hắn tay cầm. Biện pháp tốt nhất, liền là đem người này đưa ra sân môn, như thế lại trùng hợp gặp được một cái hung quái, không phải nhưng có thể phá hư chúng ta mưu đồ, cũng có thể như vậy thoát khỏi liên quan. Nàng nhanh chóng cắt tỉa một lần, được tự nhận là chính xác kết quả, thế là ngẩng đầu một cái, đem trong tộc cam hiểu tính dương thuật người đều tìm đến, mau mau tìm ra người này hạ lạc, dù là chỉ còn một bộ thi thể, cũng phải cấp ta tìm trở về. Tên lão phụng mệnh về sau, lập tức xuống dưới an bài. Tính dương chi thuật chính là lăng thị đặc hữu bí pháp. Có thể bằng vào người nào đó lưu lại quần áo, lông tóc, huyết dịch thậm chí rất nhiều vật cũ, chuẩn bị tìm tới người nào đó cụ thể hạ lạc. Chỉ là Hàn Định Nghị không phải coi là thật đại tộc huyết duệ, chính là một cái thuần khiết vô cùng người tu đạo, bởi vì nhục thân chính là độ thế chi bảo bẻ, cho nên phá lệ dè chừng, cái này hai năm bên trong, cũng không để lại bất kỳ vật gì, vẹn vẹn có một ít đã dùng qua quần áo. Lăng thị cuối cùng chỉ có thể bằng vào những vật này tính chỗ, thế nhưng là không nghĩ tới, một người trong đó mới chuyển động bí pháp, liền liền chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Thân là người tu đạo, Hàn Định Nghị căn bản không phải có thể nhẹ nhõm tính định ra rơi. Phương diện này mấy là có thể so với mở mệnh về sau huyết duệ ẩn sĩ, nhưng Lăng thị không biết, tất nhiên là đi lên liền bị thiệt lớn. Bởi vì trước mắt chỉ có đường dây này có thể tìm được hắn, cho nên tên lao đã là không lo được những thứ này, tại bực dưới, liên tiếp chết mười mấy am hiểu đạo này hảo thủ, mới tra ra tại đi về phía Nam Phương bỏ chạy, lập tức điều động trong tộc mấy tên am hiểu phi độn hảo thủ tiến đến đuổi bắt. Hàn Định Nghị một đường phi nhanh phi độn, do kỳ ở thiên địa bên trong không có linh cơ nguyên cớ. Hắn mỗi qua mấy canh giờ nhất định phải hạ xuống tới, lại dùng nửa ngày thời gian dùng ngọc sa tử bổ nạp pháp lực, tại đi ra ngoài hơn 30 ngày sau, không sai biệt lắm đã là đi tới Ly Minh Huyết Tông hạt giới biên giới chỗ, đại khái lại có 3-4 ngày, liền có thể trở ra tông môn thực lực phạm vi, xuống tới đi ở đâu đều là thuận tiện. Nhưng lệch tại lúc này, đông nhiên cảm giác khác thường, về sau xem xét, lại là một cái đỏ mỏ chim bay xuất hiện tầm nhìn bên trong, phi độn nhanh chóng vô cùng. Hắn so sánh một đôi phương tốc độ bay. Biết như không giải quyết người sau lưng, chỉ sợ không cách nào bình an rời đi, thế là ngừng lại, mà kia chim bay cũng là chậm rãi phát sinh biến hóa, vũ linh thu liễm, mở miệng thẳng đi, cuối cùng biến hóa thành một cái diện mục lạnh lẽo nam tử, chỉ là trên thân lại là treo đầy phối sức, còn có một thân cổ quái cầm bào. Hàn Định Nghị sắc mặt cứng lại, đi kinh các hắn mới biết được, Ly Minh Huyết Tông ngoại trừ bí pháp, còn có các loại cùng loại pháp khí áo giáp phối sức cùng các loại binh khí, này xưng là máu cỗ. Loại vật này bình thường là theo huyết duệ tương cận thần tiên ma quái trên thân gỡ xuống, cùng phụ chủ phối hợp, thực lực tăng lên không chỉ gấp đôi. Bất quá hắn mặc dù không có những vật này, nhưng lại còn có pháp khí mang theo, cũng chưa chắc kém quá nhiều thiếu. Hắn hít một hơi, đang muốn tiến lên đấu thời gian chiến tranh, đột nhiên cái kia nam tử thân thể cứng đờ, sau đó chớp mắt, thế mà rơi xuống từ trên không, hung hăng đập vào phía dưới biển trong nước. Hàn Định Nghị khẽ giật mình, lập tức đột nhiên nhìn xuống dưới đi, bởi vì ngay tại mới hắn rõ ràng từ trên người nọ cảm thấy một tia rất đúng yếu ớt linh cơ ba động. Chương 188, độ khí mà đến là thôn thiên. Hàn Định Nghị tới phương thiên địa này về sau, liền không thấy nửa phần linh cơ, nhưng bây giờ lại bỗng nhiên xuất hiện, vậy chỉ có một khả năng, hơn phân nửa là có đồng đạo tới nơi đây, vừa nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi một trận phân chấn. Hắn nhìn xuống có một chút, đuổi theo người kia sinh cơ đã tuyệt, đang chuẩn bị xem xét cụ thể nguyên do lúc, chợt thấy một trận âm phong, một cái ma đầu bên ngoài hiện thân. Lại là đối hắn gật đầu một cái, liền hướng một chỗ phương hướng bay đi. Tâm hắn tiếp theo động, lập tức triển khai đột quang, đi theo bước đi. Đi có mấy ngày về sau, đến một tòa trên hải đảo, ma đầu kia cuối cùng bay vào một cái trong động quật. Hắn không chần chờ, cũng là theo chân đi vào. Vừa đến phòng trong, liền gặp một Minh Châu chụp ở phía trên, sáng rực rặng rỡ, nơi này có ngồi ba người, đều là đạo bảo lấy thân, nhìn một cái mà biết chính là người tu đạo thân phận, mà ở trong một cái kia, rõ ràng là Nguyên Anh chân nhân. Hắn nhìn xuống trong lòng kích động, đánh cái chắp tay, nói, Hàn Định Nghị gặp qua chư vị đồng đạo. Ở trong kia Nguyên Anh tu sĩ cũng không bởi vì tu vi chênh lệch mà lên mặt, cũng là còn phải thi lễ, nói, Minh Thương phái thời chú. Hàn Định Nghị nói, nguyên lai là Thượng Tông chân nhân. Thời chú thái độ khách khí nói, đảm đương không nổi này xưng. Hắn nhưng là biết Hàn Định Nghị thân phận, không đề cập tới tầng tổ chính là huyền nguyên nhất mạch đệ tử, liền nói tổ Hàn Hiếu Đức cũng là hiện nay Bích Vũ trưởng môn, động thiên chân nhân. Không có khả năng lấy bình thường hạ tông thấp bối đệ tử thân phận nhìn tới. Hắn vừa chỉ hai người khác, nói, cái này một vị là Bắc Thần phái Lư Hóa An Lư đạo hữu, cái này một vị là Huyền Âm Thiên Cung Cao Giám Phong Cao đạo hữu. Hàn Định Nghị vội hai người chào, lại hướng Cao Giám Phong lời nói, còn muốn đa tạ Cao đạo hữu mới vừa xuất thủ tương trợ. Cao Giám Phong nói, việc nhỏ mà thôi. Lư Hóa An cười nói, Cao đạo hữu tại Ly Minh Huyết Tông cùng Đàm thị nơi đó đều là bố trí có ma đầu, đạo hữu vừa ra tới, chúng ta đã nhận ra, chỉ là bắt đầu không biết đạo hữu đi hướng nơi nào, là bảo đảm ổn thỏa, cho nên mới chưa từng bên trên tới tiếp xúc. Hàn Định Nghị gật đầu nói, nguyên lai là như vậy. Hắn nhìn một chút ba người, lại nói, chư vị đồng đạo sao ở đây? Muốn nói vì hắn một người, kia không đáng như thế gióng trống khua chiêng, khẳng định có mục đích gì. Thời chú làm bộ vừa mời, nói, Hàn đạo hữu ngồi xuống nói đi. Hàn Định Nghị lại là đứng nổ không động, nghiêm nghị nói, các vị đạo hữu chỉ sợ không biết. Ta lần này chính là âm thầm theo kia Ly Minh Huyết Tông bên trong tiềm độn ra, tự hỏi chưa từng lưu hạ bất cứ dấu vết gì, nhưng lại cứ có nhân có thể đuổi kịp,

cũng không đủ thôi động nhân bên trên đến phàm thuế cấp độ. Trừ phi có người có thể thoát ra thiên địa bên ngoài, hoặc là có thiên ngoại sinh linh nhập giới, nhưng số lượng tuyệt nhiên sẽ không nhiều, nói không chừng còn là mỗi loại đại tông phái giấu giếm sát chiêu. Nếu là như vậy, hắn cho rằng tăng lên cảnh giới cùng tiểu xây dựng đàn hai chuyện này có thể đồng thời tiến hành. Tu trúc pháp đàn không phải đơn giản sự tình, chẳng những muốn tụ tập được trước kia đến tới đây người tu đạo, tốt nhất còn muốn có thể lợi dụng lên giới này sinh linh lực lượng. Hắn không khỏi hướng một cái phương hướng nhìn lại, mới hắn đã là tìm được lúc trước thời chú bọn người lưu lại vết tích, bất quá phát hiện trở lại đang không ngừng di động bên trong, nhìn lại dường như gặp phải phiền phức gì, lo nghĩ, tâm ý của hắn khẽ động, đã thân hòa âm phong bay đi. Ly Minh Huyết Tông nhắm hướng đông mà đi, chính là một đạo rưỡi dấu biển trong nước hẹp dài dãy núi, do trời bên trong hướng xuống nhìn lại, giống như một đầu lộ ra mặt nước long tích. Núi này thực tế cao khoát phi thường, ngoại trừ số ít có được phi độn năng lực huyết duệ bên ngoài, thiếu có người có thể chống rông vượt qua, mà quá khứ chỗ này, liền là kia Long Tông hạt giới chỗ. Bởi vì cách con rồng này sống lưng núi, lại thêm chỗ thu đệ tử lại chỉ là Long trùng huyết duệ, lại thêm thế lực sau lưng bối cảnh đều là rất sâu, cho nên là này tông tại lục đại trong tông nhất là trung lập, nhưng nếu là có nhân lấn tới cửa đến, lại cũng sẽ không có nửa phần nương tay. Giờ phút này có một điều khiển pháp chu chính do kỳ tây hướng này mà đến, Hàn Định Nghị đứng tại thuyền thủ, nhìn về phía trước, nói, vượt qua nơi này chính là Long Tông, Lăng Thị nếu như không muốn dẫn tới hai tông khai chiến, tuyệt đối sẽ không nổi điên đuổi theo. Thời chú nhìn một chút, tuy là kia Long Tích núi nhìn lại đã là rất gần, nhưng trên thực tế là bởi vì dãy núi kia quá khổng lồ mà tạo thành ảo giác, giờ phút này khoảng cách nơi đó chí ít còn có một ngày lộ trình. Tâm hắn hạ thầm nghĩ, chỉ một ngày này thời gian, hẳn là sẽ không lại xảy ra chuyện gì. Lúc này bỗng cảm thấy một trận khí trệ, biết được là pháp lực phung phí qua nhiều, nơi này không có linh cơ, dựa vào chỉ là bọn hắn tự thân pháp lực, hắn cầm trong tay bài phù đưa cho Lạc Biết Cùng, nói, Lạc đạo hữu, tiếp xuống do kỳ ngươi lo liệu. Lạc Biết Cùng nhận lấy, trịnh trọng nói, thật người yên tâm giao cho tại hạ chính là. Thời chú gật đầu một cái, theo trong tay háo xuất ra một cái đan bình, đổ ra một thanh đan dược, đều nuốt vào, sau đó liền ở nơi đó ngồi xuống điều tức. Đại khái đi qua nửa ngày, hắn mới thoáng khôi phục một chút, nhưng trong lòng lại bỗng nhiên dâng lên đến một cố dị dạng cảm giác, quay đầu nhìn lại, không khỏi trong lòng cả kinh, chỉ gặp một cái cự đại bóng xanh xuất hiện ở chân trời, đúng là cái kia da xanh cự quái lại một lần nữa đuổi theo. Tâm hắn hạ kinh hãi, làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo. Lúc đầu bọn hắn gặp được đầu này cự quái lúc, là tại Ly Minh Huyết Tông phía tây, về sau dựa vào chuyển pháp đàn đến cho tới phía đông, như vậy này quái muốn tới đây. Ít nhất phải đi đến gấp đôi lộ trình, nhưng bây giờ mới trôi qua 3-4 ngày mà thôi, đối phương trừ phi cũng có được chuyển chi thuật, nếu không làm sao cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đuổi theo. Hắn cảm kích uống khẩn cấp, nếu là vật này đuổi theo, nơi này tất cả mọi người không cách nào trốn được tính mệnh, không để ý mới có chỗ khôi phục, lập tức đứng lên, đem bài phù theo Lạc Biết Cùng trong tay tiếp về, một kích pháp lực, phi thuyền lấy càng nhanh tốc độ bay xông về phía trước đi. Hắn mặc dù cầm này quái không có cách nào, nhưng chỉ muốn đi qua Long Tích núi, này cự quái tất nhiên không còn dám đuổi đi theo. Lúc này thiên khung phía trên, một trận âm phong thổi tới, Tư Mã Quyền xuất hiện ở giữa không trung, hắn vừa vặn thấy cảnh này, bất quá không có lập tức xuất thủ cứu rút, mà là trước hướng kia thanh yêu nhìn lại, lại là kinh ngạc phát hiện, đầu này cự quái trong thân thể không có bất kỳ cái gì phủ tạng xương cốt, cả người hoàn toàn liền là một khối ngọc thạch màu xanh. Không chỉ như vậy, vật này thậm chí ngay cả thần hồn đều không có, hoàn toàn là bị một cỗ không hiểu lực lượng xả động tiến lên, cái này rất giống là một bộ bị nhân loay hoay khôi lỗi. Lăng thị chủ mẫu thả ra đầu này thanh yêu, tất nhiên là cũng không muốn đem chân chính thiên ngoại hung quái dẫn tới, chuyện như vậy coi như làm lớn chuyện, chỉ là vẫn cho là trong tông môn có nhân tại cùng mình đối nghịch, chỉ là dùng cái này nâng biểu đạt không tiếc cá chết lưới rách quyết tâm, nhưng nàng dù sao còn không có nổi điên, cho nên còn có lưu chỗ trống, sớm là đem thanh yêu một cỗ lực lượng khác phong cấm lên, không có hoàn toàn thả ra. Tư Mã Quyền am hiểu nhất chính là thần hồn tiến công tập kích chi thuật, nhưng là cái này thanh yêu hiển nhiên không có thần hồn, thôi động vật này là một cô hắn hiện nay còn không cách nào sáng tỏ lực lượng, nhưng hắn không chỉ có co thiên ma chi thân, thân là Minh Tuyển Tông trưởng lão, đồng dạng vẫn còn có thủ đoạn khác. Cảm thấy khẽ động ý, đã là hóa một trận âm phong, vòng quanh kia thanh yêu chuyển vài vòng. Bị này gió quét qua, nay cự quái tựa như một nháy mắt kinh lịch ngàn vạn năm, da bị không ngừng ăn mòn bong ra từng mảng, sau đó khối lớn rớt xuống. Bất quá một lát, nửa người trên liền chết gãy xuống, một tiếng ầm vang rơi ở trong nước biển, tiếp theo hai cái đùi cũng là băng liệt sụp đổ. Đang lúc Tư Mã Quyền coi là đã là giải quyết vật này lúc, ồ lên một tiếng, đã thấy thanh yêu lại một lần xuất hiện trên mặt biển, mà lại toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì tổn thương, tựa như mới chuyện gì cũng không từng phát sinh qua. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc, lại là nhìn qua, dựa vào phong phú kinh nghiệm, lập tức có một cái suy đoán, vật này cho là một nửa là tồn tại ở hiện thế, một nửa là tồn tại ở nghĩ thầm, chỉ cần không phải hai phương diện cùng nhau ra tay, liền khó mà tiêu diệt. Hắn phán đoán không sai biệt lắm, thanh yêu bình thường hội lún xuống tại chính mình trong ngộng, chỉ cần ngộng cảnh không dứt, liền sẽ không bị nhân đả diệt, lăng thị chủ mẫu để cho tiện khống chế, cho nên đem nó một nửa khác lực lượng phong cấm lên, chỉ cần nàng không bung ra, này quái vô luận như thế nào không hồi tỉnh tới. Chỉ là như vậy vừa đến, ở trong giấc ngộng liền không có chút nào sức chống cự, nên biết tại hư không kẽ nước bên trong, có một ít thích ăn ngộng thần tiên ma quái cũng tương tự sẽ đem thanh yêu coi như đồ ăn, cho nên như bên ngoài dừng lại quá lâu, cũng có khả năng xảy ra đắc ý bên ngoài. Tư Mã Quyền đối phó qua rất nhiều khó có thể đối phó địch thủ, càng quỷ quyệt thần thông đều là gặp qua, trước mắt vật này mặc dù quỷ quyệt, nhưng hắn cũng không phải là không có biện pháp, đơn giản nhất, liền là đem phong cấm. Hắn chỉ cần ở đây mở một thế giới nhỏ, đem ném vào, liền có biện pháp ra, kia cũng không biết là lúc nào. Mà lại nơi này hư không khe hở nhiều hơn nữa, mở cũng không khó khăn. Chỉ là Phương muốn như thế hành động lúc, lại là phát hiện có một tia không ổn. Cùng tại nguyên tới thiên địa khác biệt, nơi này hư không trong khe hở giống như ẩn giấu đi thứ gì, tùy thời chuẩn bị vào đến hiện thế bên trong, nếu là hắn cái này vừa động thủ, rất có thể sẽ bởi vậy dẫn tới càng thêm khó có thể đối phó đồ vật. Nghĩ tới đây, hắn tiện tay đem bung ra dẫn động hư không khe hở vứt bỏ, chuẩn bị đổi một cái thủ đoạn, nhưng lại tại hắn muốn làm như vậy lúc, kia thanh yêu thân thể bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, sau đó liền đột ngột biến mất không thấy. Hắn hắc một tiếng, xem ra đây là đối diện phát hiện nguy hiểm, chính mình đem đầu này cự quái thu trở về, như vậy cũng tốt, tránh khỏi hắn tốn hao quá nhiều khí lực, tâm ý nhất chuyển, liền đã rơi vào tại pháp chu phía trên. Cao Giám Phong đi lên cúi đầu, cung kính nói, trưởng môn chân nhân. Thời chú nói, nguyên lai là Tư Mã trưởng môn, vạn bối hữu lễ. Hàn Định Nghị mấy người cũng là cùng lên một loạt tới gặp lễ. Tư Mã Quyền nói, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, đi theo ta. Hắn trực tiếp mang theo đám người một cái truyền độn, liền đã vượt qua một ngày lộ trình, đến kia long tích trên núi, sau đó tại dưới chân trồng vào một chuyện trước luyện tạo tốt huyền bình, trôi qua một lát, dễ dàng cho trước mặt mọi người trống rỗng sinh ra dâng lên một cái cự trận, đem phương viên vài dặm đều là bao phủ ở bên trong. Tư Mã Quyền nói, hiện nay lúc ấy không người ảnh hưởng ta chờ, các ngươi nhập giới như vậy lâu, giờ cũng là điều tra đến không ít thứ. Thời chú nói, hoàn toàn chính xác có không ít. Lập tức đám người đem chính mình biết tin tức đều là kỹ càng nói ra. Tư Mã Quyền nghe xong sau, làm sơ trải vớt, mới nói, lần này ta tới đây ở giữa, cần trúc tạo một tòa pháp đàn, nếu có thể thành công, là có thể đem Trương Thượng Tôn phân thân tiếp dẫn tiến đến, như vậy mọi chuyện đều có thể giải quyết, nơi này cần các ngươi cùng nhau xuất lực. Thời chú bọn người đều là nghiêm mặt nói, chúng ta sẽ làm hết sức. Tư Mã Quyền đối Hàn Định Nghị nói, Hàn Định Nghị, ngươi như ở đây, Lăng Thị có thể sẽ không bỏ qua, cho nên ngươi nói đầu nhập Long Tông, đích thật là một cái bên trên lựa chọn tốt, có thể bằng vào Long Tông chi lực bảo vệ tự thân, chúng ta cũng không trở thành bại lộ nhân trước. Hàn Định Nghị nói, chân nhân nói đúng, vãn bối chờ một chút liền hướng Long Tông đi. Tư Mã Quyền gật gật đầu, lại nhìn về phía đám người, nói, chúng ta muốn khởi công xây dựng pháp đàn, cần chiêm hạ một chỗ địa giới, các ngươi lựa chọn chỗ cũng không thích hợp, ta quyết định khác chọn chỗ hán. Thời chú nói, toàn bằng chân nhân làm chủ. Tư Mã Quyền gật gật đầu, lúc đầu phương pháp tốt nhất không ai qua được trộm đoạt một cái tông môn, nhưng ở gặp qua thanh yêu về sau cùng hư không kẽ nước, nhận là chân chính làm cũng không dễ dàng, còn không bằng tự mình mở ra một chỗ địa giới. Nơi này còn có hai tên huyền sĩ, các loại năng lực cùng này phương trong thiên địa huyết duệ có mấy phần giống nhau, hắn cho rằng có thể đem hai người này đẩy lên sân khấu đến, vì bọn họ tồn tại tiến hành che lấp. Mặc dù khung lục chi thượng địa bàn sớm bị lục đại phái chia cắt hầu như không còn, bất quá này bối căn cơ thực tế là tại rất nhiều huyết duệ đại tộc, chỉ là vô dụng địa giới, sẽ không xúc động này bối quá nhiều lợi ích, coi như coi là thật đến công, chỉ cần bọn hắn có thể triển lộ ra đầy đủ thực lực, này bối cũng làm biết nên lựa chọn như thế nào. Thanh Hoàn Cung bên trong, Trương Diễn tự đem Tư Mã Quyền đưa vào kia một phương thiên địa về sau, liền phát giác được kia nhiều loạn tự thân cảm ứng vĩ lực từng đợt đánh tới, mà lại càng ngày càng là tấp nập, hắn không thể không thời thời khắc khắc không lần này chống lại, để tránh triệt để đã mất đi giới này chỗ. Thế nhưng bởi vì cái này duyên cớ, hắn cũng vô pháp đi đến độ đưa đi càng nhiều người. Hắn suy đoán cái này hứa là đối phương đối cử động của mình có phát giác, cho nên dứt khoát cùng hắn đến cái đối hao tổn, dạng này lẫn nhau ai đều không làm gì được ai, mà bước kế tiếp, rất có thể liền sẽ thôi động kia phương trong thiên địa lực lượng đối phó lúc trước đưa vào giới bên trong những đệ tử kia môn nhân. Bất quá phía sau người kia nếu là một mực cùng hắn như thế đối kháng tiếp,

này về mang tới trọng âm linh cơ cũng là đầy đủ, dù là cái này một bộ ma thân tiêu tán, cũng có thể trọng sống tới. Trên thực tế hắn tại bố tu thiên thậm chí hư không nguyên hải bên trong cũng là đồng dạng lưu lại rất nhiều phân thân, coi như ở chỗ này bại vong, hắn cũng không lại bởi vậy hoàn toàn biến mất, mất đi nhiều nhất là nơi này tiếp xúc đến hết thảy. Thời chú gặp hắn chủ ý đã định, liền nghiêm nghị chắp tay lại, nói, chúng ta sẽ xem trọng nơi đây. Tư Mã Quyền tại giao phó xong về sau, liền chuyển động pháp lực, trong khoảnh khắc liền trốn vào hư không trong khe hở. Hắn đến nơi này, phát hiện cùng hư không nguyên hải giống nhau đến mấy phần, bất quá lại có thật nhiều nói không ra khác biệt, bởi vì nơi này không biết ẩn giấu bao nhiêu thần tiên ma quái, có thật nhiều có không hiểu thấu năng lực, hắn cũng không dám tùy ý làm việc, gặp được khó mà nhìn ra sâu cạn đối thủ liền một mực để qua, chỉ chọn dễ dàng đối phó ra tay. Cũng may một lần vận khí không tệ, chỗ đụng tới sở hữu thần tiên ma quái đều không thể kháng cự hắn thần hồn xâm nhập, nhẹ mà dịch cử liền bị hắn hàng phục xuống tới. Hắn cũng là thấy tốt thì lấy, tại bắt được năm đầu thần tiên ma quái về sau, liền từ đây bên trong lui ra ngoài. Đám người gặp hắn trở về, đều là tiến lên hành lễ, thời chú một cái chắp tay, nói, Tư Mã trưởng môn trở về đúng lúc, chúng ta có một chuyện bẩm báo. Tư Mã Quyền trầm giọng nói, chuyện gì? Thời chú nói, chúng ta cùng Hàn đạo hữu bản có ước định, 3 ngày một phong truyền thư, nhưng tự Hàn đạo hữu bên trên một phong thư từ đến, đã liên tục 5 ngày không có tin tức, cho nên là hoài nghi, liệu sẽ là Long Tông nơi đó đã xảy ra biến cố gì? Chương 192, nuốt hồn đoạt thân thể hóa huyết thân. Tư Mã Quyền nghe nói việc này, liền lên tâm ý xem xét. Hắn tại Long Tông các vùng vốn cũng là sai phái ra không ít ma đầu, chỉ là một khi vượt qua Long Tích núi, liền sẽ không hiểu biến mất. Hắn nghi vật này cùng Long Tông hạt giới bên trong thần tiên ma quái có quan hệ, vì không làm cho Long Tông chú ý, cho nên về sau hắn đều là dùng kia ma khí xâm nhiễm thủ đoạn, những ngày qua quả thực khống chế không ít nhân. Về phần vì sao không trực tiếp thả một cái ma đầu tại Hàn Định Nghị trên thân, đó là bởi vì ma đầu một khi tiến vào tu sĩ thân thể, một thân đối với hắn mà nói liền không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, và lại, Hàn Định Nghị bản nhân cũng là kháng cự việc này, cho nên cũng không có làm như thế. Những người này ở đây hắn thôi động phía dưới, bốn đi điều tra việc này, rất nhanh chuyển tin tức trở về. Hàn Định Nghị là bị Long Tông khách nhân khí mời đi, chỉ là về sau liền lại chưa thấy qua. Tư Mã Quyền phát hiện cái này cùng Hàn Định Nghị cuối cùng đưa tới trong tín thư cho nhất trí, mặt ngoài nhìn không ra cái gì không ổn, nhưng là dựa vào quá khứ kinh nghiệm, hắn lại là cảm thấy nơi này có một chút không thích hợp. Hàn Định Nghị trước nhập Long Tông dò xét, là hắn đồng ý, mà lại cũng không phải đệ tử tầm thường, về tình về lý. Hắn đều muốn nghĩ cách biết được giờ phút này tình huống. Hắn làm sơ cân nhắc, đầu tiên là đem bắt lấy tới sở hữu thần tiên ma quái đều là ra, cũng đối thời chú bọn người nói, việc này ta cần tự thân đi xem xét, bây giờ pháp đàn sự tình khẩn yếu nhất, các ngươi có thể di động tay xây dựng, những này hung quái đều bị ta xâm nhiễm tâm thần, có thể vì ngươi chờ chỗ thúc đẩy, nếu có ngoại địch đến công, có thể khiến trên đó trước ngăn địch. Dặn dò qua đi, tâm ý của hắn cùng một chỗ, đã là hóa một quyển âm phong bay đi. Long Tông bên trong, Hàn Định Nghị giờ phút này tình hình ngược lại cũng không như trong tưởng tượng biết bát như vậy, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Hắn vừa vào Long Tông về sau, liền được đưa tới một tòa lầu trúc bên trong, sau đó liền có một tên trong tông chấp sự đến đây muốn hắn nộp lên luyện đan chi pháp, đây vốn chính là hắn trong dự đoán sự tình, chỉ cần có thể vào đến tông môn, nỗ lực những này đại giới kỳ thật 10 phần đáng giá. Nhưng xuống tới mấy ngày, lại không nhân lại đến để ý tới hắn. Hắn từng thử ra ngoài, nhưng lại bị ngoại ở giữa trông coi người ngăn cản trở về. Bởi vì nhất thời không mò ra đối phương ý tứ, cho nên hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng đến sau 5 ngày, một người đàn ông tuổi trung niên tìm tới, trầm giọng lời nói, Hàn Định Nghị, chúng ta đã là cha rõ ràng, ngươi vốn là Ly Minh Huyết Tông đệ tử, chỉ là phản môn trốn đến ta Long Tông. Trước đây không lâu, Ly Minh Huyết Tông chuyển đến bao thư hỏi việc này, chúng ta chỉ có thể đưa ngươi đưa trở về. Hàn Định Nghị không nghĩ tới Ly Minh Huyết Tông còn có thể đem bàn tay đến Long Tông đến. Bất quá hắn giờ phút này còn rất là chấn định, nói, Quý Tông không phải từng nói, phàm long trùng huyết duệ, không hỏi lai lịch, không hỏi xuất thân, đều có thể bái vào môn hạ a. Nam tử trung niên trầm mặc một lát, nói, tuy là như thế, nhưng ngươi đầu tiên là vào tới hắn phái, đã là hắn phái môn hạ đệ tử, ta tông cũng không thể bởi vì ngươi một người mà hỏng hai phái tình nghĩa. Hàn Định Nghị trong lòng biết được, đối phương muốn đưa chính mình trở về, chịu định bất hội duyên cớ này. Long Tông cùng Ly Minh Huyết Tông nhưng chưa từng có cái gì tình nghĩa có thể nói, ngược lại ủy vào tự thân huyết mạch, đối còn lại thần tiên ma quái huyết duệ luôn luôn là xem thường, mà lại dựa lưng vào Long Tông Đại Tông, cũng xưa nay không dùng bán còn lại tông phái cái gì mặt mũi, lời ấy bất quá là cái lý do mà thôi. Hắn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, bây giờ lúc này, chỉ có thể lấy lợi ích tương dụ, nói, ta lúc trước từng giao cho Sơn Môn một loại bí hoàn, nhưng trong tay còn có mấy loại bí đan, cũng có thể tăng lên huyết mạch, giờ phút này nguyện ý đều giao ra, không biết như thế quý tông nhưng nguyện tiếp nhận. Nam tử trung niên liếc hắn một cái, lắc đầu nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều những thứ này, coi như ngươi đem sở hữu bí đan giao ra cũng không hề có tác dụng. Hàn Định Nghị cảm thấy châm xuống, như vậy xem ra, nhất định là Lăng Thị hoặc là Ly Minh Huyết Tông nơi đó cấp ra không cách nào cự tuyệt lợi ích. Nam tử trung niên nói, ta chờ một chút hội đưa ngươi đi hướng Long Tích Núi, đến lúc đó tự có Ly Minh Huyết Tông người đến đây mang người trở về. Nói chuyện thời điểm, hắn xuất ra một cái bình nhỏ, từ giữa đổ ra một viên viên đan dược, nói, ngươi đem vật này ăn vào. Hàn Định Nghị nói, cái này là vật gì? Nam tử trung niên không nói gì. Hàn Định Nghị tưởng tượng, hiện ở thời điểm này, hắn không phục cũng là không được, nếu là chống lại, phản còn có thể ăn đến chút khổ sở, hắn cũng không phải là chân chính huyết duệ, đối nơi đây người thủ đoạn đặt ở trên người hắn chưa hẳn hữu dụng, chỉ cần có thể chạy thoát, luôn luôn có biện pháp giải quyết. Thế là hắn đem viên đan dược cầm lấy, ăn vào. Nam tử trung niên cẩn thận nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn không có làm bộ, nhẹ gật đầu, nói, ngươi là thức thời người, lấy huyết mạch của ngươi cùng bản sự, nếu không phải một ít duyên cớ, ta là làm thật muốn giữ ngươi lại tới, trách thì trách ngươi thời vận không đủ đi. Hàn Định Nghị ánh mắt nhìn, nói, quý tông thực là làm một sai lầm lựa chọn. Nam tử trung niên nhíu nhíu mày, không có lý do cảm giác một trận tim đập nhanh, tựa như phe mình coi là thật làm sai chuyện gì, lập tức hắn lay động đầu, cảm thấy một trận bật cười, chỉ là một cái mở cảm giác huyết duệ, lại có thể có bản lĩnh gì. Nói đến huyết mạch phía trên hoàn toàn chính xác có mấy phần đặc biệt, nhưng người khác không rõ, bọn hắn lại là có thể nhìn ra, cùng chân long cũng không có có quan hệ gì, nhiều nhất bất quá là tương đối tương cận con cháu họ hàng xa thôi, nếu là thật có bản sự, cũng sẽ không lưu lạc đến đây, sớm bị chủ tông cầm máu bản tìm trở về. Hắn nghiêng đi một bước, hướng ra phía ngoài một chỉ, âm thanh lạnh lùng nói, mời đi. Rộng lớn hải vực phía trên, Trương Thiền thân ảnh hư giữa không trung nổi lên, hắn hiếu kỳ mắt nhìn bốn phía, lại thử hít vào một hơi. Lại phát hiện nơi này ngay cả nửa phần linh cơ cũng không có, bất quá hắn lại không chút nào để ý, hắn chính là tơ máu kim trùng biến thành, có trời sinh thần thông bằng thân, chỉ cần theo một chút thượng cảnh chi trên thân người hấp thụ tinh huyết, đồng dạng có thể bổ nạp tự thân. Hắn tự tay háo trong túi xuất ra một viên pháp phù, nơi này tìm khí phù, có thể bằng này tìm tới khoảng cách tự thân gần nhất người tu đạo, cầm vật này niệm hai câu pháp chú, ra bên ngoài hất lên, này phù phút chốc hoa quang, hướng phía một chỗ độn bay mà đi. Hắn cười hắc hắc. Thân thể nhảy lên, hóa một đạo huyết quang đi theo. Chỉ là nửa ngày sau, liền phát hiện phía trước trên mặt biển có một đạo cự đại lưng núi nằm ngang ở chỗ kia. Bất quá trong mắt hắn, núi này cũng không phải là thiên nhiên tạo ra, mà là tại cái gì cự vật trên thân biến hóa ra. Lúc này ánh mắt cong lên, đã thấy kia pháp phù chẳng biết lúc nào biến mất không thấy, không khỏi ồ lên một tiếng, cẩn thận một cảm giác, phát hiện gặp một đạo mịt mờ linh cơ ẩn tại thiên khung phía trên, tâm hắn tiếp theo động, hướng cái trước xê dịch. Đống nhiên liền nhảy vọt đến chỗ kia, đã thấy một cái toàn thân âm khí vờn quanh đạo nhân đứng ở đó, cười ha ha một tiếng, nói, xem ra vận khí ta rất tốt, mới vừa vào giới, đã tìm được Tư Mã đạo hữu. Tư Mã Quyền đánh cái chắp tay, nói, Trương đạo hữu hữu lễ. Trương Thiền chắp tay một cái, nói, hữu lễ, hữu lễ. Hắn hiếu kỳ bốn phía nhìn một cái, Tư Mã đạo hữu ở đây làm gì? Tư Mã Quyền nói, này đến giải cứu một vị đồng đạo, trong cái này tưởng tình. Sau khi trở về lại cáo biết đạo hưu biết được. Liền đang nói chuyện thời điểm, gặp nơi rất xa có một chiếc hải chu tự trong sương mù dày đặc ra, đến kia Long Tích trên núi cập bờ, sau đó một đoàn người liền tự đi ra ngoài. Tư Mã Quyền hướng kế tiếp ra hiệu, nói, vị kia đồng đạo ngay tại chỗ kia. Giờ phút này Long Tích trên núi, tên sớm đã đợi đợi ở đây, hắn gặp Long Tông áp tải Hàn Định Nghị đi lên, cảm thấy cuối cùng thở dài một hơi, trên mặt chất lên tiếu dung nên đón tiếp lấy, đối Long Tông người tới thi lễ, nói, đa tạ quý tông trả lại tệ tông đệ tử. Nam tử trung niên thái độ lại là có chút lãnh đạm, nói, đồ vật ở đâu? Tên lão lấy ra một chỉ lớn chừng bàn tay tơ vàng hộp gỗ, nói, trưởng thượng có thể một nghiệm. Nam tử trung niên nhận lấy, mở ra xem, mặt bên trên lập tức nhiễm lên một tầng đỏ rực xích quang, hắn không khỏi nhíu lại mắt, lại lập tức khép lại, nói, đồ vật không tệ, như vậy hai chúng ta phương liền không ai nợ ai. Tên lão cười ha ha, nói, tự nhiên. Hắn quay đầu đến, nhìn về phía Hàn Định Nghị, thản nhiên nói, Hàn Định Nghị, ngươi cho rằng có thể thoát đi tông môn trưởng chế à? Hàn Định Nghị hít một tiếng, nói, kỳ thật ta rời đi đối quý tông phản là một chuyện tốt, quý tông lại cần gì phải đem ta bắt về đâu. Tên láo cho mày, Hàn Định Nghị lời nói để hắn có chút khó chịu, tốt như chính mình đã làm sai điều gì, lúc đầu hắn còn muốn hỏi đến cùng ai giúp lấy Hàn Định Nghị chạy ra tông môn, bất quá Long Tông người ở đây, cũng không thuận tiện nhiều lời, chỉ có trở về sẽ chậm chậm khảo vấn. Hắn hừ một tiếng, vung tay lên, nói, trói lên, mang đi. Nhất thời có hai người bên trên đến bắt được Hàn Định Nghị, cũng đem từng đầu dài nhỏ kim sắc xiềng xích hướng về thân thể hắn bộ đi. Nhưng mà vừa lúc này, đám người lại nghe đến một trận tiếng ông vang, lúc đầu rất đúng nhỏ bé, rất nhanh càng lúc càng lớn, nghe được nhân rất đúng bực bội, đám người lần theo tiếng vang nhìn lại, gặp chỗ cũ bay tới một đạo xích hồng sương mù. Long Tông trung niên nam tử kia lúc này chưa rời đi, hắn thị lực hơn xa người bên ngoài, ngưng con ngươi nhìn một cái, lại là hãi nhiên phát hiện, cái này xương đỏ đúng là do kỳ vô số huyết sắc sâu bọ tạo thành, chỉ là này trùng quá mức nhỏ bé, cho nên người bình thường không phát hiện được. Hắn tại hư không trong khe hở được chứng kiến cùng loại đồ vật, cơ hồ đụng vào người cũng sẽ không có kết quả gì tốt, hắn không chần chờ chút nào, thân thể một mọc, trên đầu góc đỉnh, mà lên sinh má, tay chân hóa vây cá, lân giáp bỏ đầy quanh thân, vậy mà tại trong nháy mắt biến thành một đầu nửa cá bán long chi vật, cũng dâng lên một cô mây mù, hướng phía dưới nước biển ném đi. Chỉ cần đến Long Tông hạt giới phía trên, tự nhiên có thần quái thay hắn ngăn cản địch đến, không cần thiết chính hắn ra liều mạng, chỉ là mới tới một nửa, chỉ cảm thấy một trận âm phong thổi qua, chợt cảm thấy một cái hoảng hốt, sau đó nguyên bản sung mãn thân thể khô quắt xuống, lân giáp cũng là nhao nhao chốc ra, đến hắn rớt xuống trong biển thời điểm, cả người đã mất đi tất cả sinh cơ, giống như cá giống như long thô to khung xương bên trên chỉ hất lên một tầng khô quắt đi xuống ra. Thịt! Tên lão thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn hướng Hàn Định Nghị trên thân một chảo, kia xích hà bên trên vừa đến, hai người giống như là dễ nát lưu ly phá tản ra đến, sau đó sở hữu vỡ vụn chi vật đều là đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, tại ngắn ngắn trong chốc lát, lưu tại trên sườn núi người, mặc kệ là Long Tông vẫn là Ly Minh huyết tông đệ tử, đều là bị kia yên hà quân chúng trong đó, sau đó tất cả mọi người huyết nhục xương cốt đều bị những cái kia nhỏ bé sâu bọ nuốt ăn không còn một mảnh, ngay cả một tia nửa chút cặn bã cũng chưa từng còn lại. Thiên bên trong yên hà tản ra, Trương Thiền cùng Tư Mã Quyền đều là hiện thân ra. Trương Thiền nói, kỳ quái, kia Hàn tiểu tử chạy đi nơi nào? Tư Mã Quyền trầm giọng nói, vừa mới kia có lẽ là này phương thiên địa huyết mạch bí thuật, phát động lúc không có chút nào điểm báo, ta nghi Hàn Định Nghị lúc trước liền chúng phải thủ đoạn, không phải người kia tuyệt nhiên không có khả năng đem hắn tùy tiện rời đi, hiện tại xem ra, nhân nhất định là bị mang về Ly Minh huyết tông. Trương Thiền cười hắc hắc, nói, kia liền đi nơi đó đem người mang về. Tư Mã Quyền nói, hiện tại tu trúc pháp đàn khẩn yếu, nếu là lập tức liền cùng Ly Minh huyết tông khai chiến, sợ muốn để lỡ chính sự. Trương Thiền không để ý nói, không ngại sự tình, lão gia đã có sắp xếp, chờ một chút tự sẽ điều động càng nhiều đồng đạo tới đây, sớm đi chậm chút đều muốn cùng những này thổ dân động thủ. Tư Mã Quyền cân nhắc một lát, nói, nếu như thế, việc này cứ giao cho ta tốt, đạo hữu nhưng trước thay Tư Mã coi chừng tốt chỗ kia pháp đàn. Nói xong, hắn thân ảnh nhoáng một cái, đã là hóa một cô âm phong, hướng Ly Minh huyết tông phương hướng bỏ chạy. Chương 193, dụ truyền chư giới vị ma thần. Trương Thiền cùng Tư Mã Quyền sau khi tách ra, tìm cùng cái sau chỉ phương vị, rất mau tìm đến thời chú bọn người đặt chân chi địa, bởi vì gặp nơi này có trận pháp bảo vệ, ngay tại bên ngoài báo lên mình tên họ. Vô luận là thời chú vẫn là cao giám phong bọn người, đều là nghe nói qua danh hảo của hắn, vội vàng đem hắn đón vào. Trương Thiền đi vào xem xét, gặp giờ phút này đang có năm đầu thần tiên ma quái ngay tại thời chú các loại nhân thúc đẩy phía dưới rời núi truyền thạch, đắp lên pháp đàn, hắn cười hắc hắc, nói, cái này lại bất đi khí lực. Nhắc tới chút thần tiên ma quái xây dựng pháp đàn có bao nhanh ngược lại cũng chưa chắc, mấu chốt là không cần đến phung phí bọn hắn tự thân pháp lực. Nơi này nhưng không có chút nào linh cơ, liền coi như bọn họ có đan dược và cái khác ngoại vật bổ ích, cũng là dùng một phần thiếu một phần, cho nên chuyện như thế có thể không xuất thủ còn không phải xuất thủ tốt. Bọn hắn cần phải làm đến liền là bảo đảm nơi này an ổn, vạn nhất có ngoại địch đột kích, cũng có thể có đầy đủ pháp lực trước đi đối phó. Trương Thiền đến đây về sau, chỉ là cùng Tư Mã Quyền thoáng hàn huyên vài câu, đối với phương thiên địa này cụ thể là như thế nào một bộ quang cảnh còn không rõ ràng lắm, cho nên là nắm lấy thời chú bọn người có chút hăng hái hỏi rất nhiều lời, nhưng thấy không có gì có thể nói, mới buông tha mấy người, đang chuẩn bị ngồi xuống điều tức thời điểm, chợt thấy gian ngoài có một con to lớn hồng điệp vây quanh trận pháp đảo quanh. Cánh phía trên còn ngăn chặn thật dài lông đuôi, nhìn xem dị thường. Hoa lệ, hắn ồ lên một tiếng, hỏi, các ngươi có biết cái này là vật gì? Thời chú bọn người nhìn lại, đều là lộ ra vẻ mờ mịt, nói, ve chân nhân nói đúng vật gì? Hai tên đông hoang huyền sĩ cũng giống như vậy cái gì cũng không từng trông thấy, nhưng là bọn hắn có thể cảm giác không khí chung quanh dường như phương mới khác nhau. Trương Thiền hơi cảm giác kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng, có lẽ nơi đây chỉ có hắn một người mong muốn gặp vật này. Đây rốt cuộc là bởi vì hắn công hạnh tối cao, còn là bởi vì hắn là kim trùng xuất thân,

tới đấu với người thời gian chiến tranh, liền có thể đem họa bên trong chi long dẫn xuất, này có thể mức độ lớn nhất phát huy tự thân huyết mạch chi năng. Trương Thiền tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, nhìn lại như chân long cũng giống như, nửa điểm không có sơ hở, ngược lại là có chút thủ đoạn, bất quá chính là trở nên giống như, cũng không phải chân chính long quân, không phải cái này khu khu mê trận đâu có thể nào ngăn được hắn. Hoa Anh Linh giờ phút này lên tiếng nói, vệ chân nhân, ta nếu muốn mượn cớ tông phái, đây chính là một cái cơ hội, có thể lên trước tới một đấu, đồng thời cũng đem ta cùng Ly Minh huyết tông ân oán lộ với hắn biết. Trương Thiền lập tức ý động, đang muốn chuẩn bị xuất thủ lúc, Huyền Ao đứng dậy, hai tay hợp lại, nói, ta đợi đến này về sau, chưa lập một công, trước đó đều là hai vị đạo hữu ra mặt, hiện nay giờ cũng đến phiên ta chờ. Trương Thiền nói, cũng tốt, vậy liền nhìn đạo hữu thủ đoạn. Huyền Ao đang muốn khởi hành, Hoa Anh Linh ở phía sau nói, đạo hữu, trận chiến này nhưng kéo đến lâu một chút, nếu là có thể, không ngại đấu hắn cái 10 ngày nửa tháng. Huyền Ao tâm tư nhất chuyển, lập tức đã hiểu, cái này một đấu, tại không hiểu rõ tình hình trước, những tông phái khác chắc chắn sẽ bảo trì ngồi xem, kia lại vừa vặn cho bọn hắn xây dựng pháp đàn thời gian, lúc này gật đầu một cái, nói, tại hạ hiểu. Nói xong, đem thân vừa gậy, liền hóa một đạo xích hồng trùng thiên nên đón. Chương 196, mắt rắn phong ngầm gặp vũ hối. Công ao đến ra ngoài, đem thân lay động, huyết khí thấu không, thoáng chốc hóa vì một con kim vũ cự điểu, thân khỏa vạn trượng hào quang, phấn cánh mà lên, hướng về kia vân long phóng đi. Kia vân long nhất thời có chút ngây người, dường như không tin chim muông hạ người cũng dám đến khiêu khích mình, chờ kia hai con cự nắm bắt lên, xé rách lân giáp bay nước, thanh máu bốn phía, cái này mới phản ứng được, cũng là nhịn không được giận dữ, bay xuống đầu rồng, sừng rồng đỉnh đến đồng thời, đuôi rồng cũng vô thành vô tức quất tới. Công ao cũng là không chút nào yếu thế, trần trờ bay xuống, thoáng cất cao, cuốn không xoay tròn, tránh ra đi, sau đó túi người xông lên, lại một lần nữa tới đâm vào một chỗ. Rồng tông cái này một vị, tên gọi giáp ngọn, chính là rồng tông ngũ long bộ một trong, giáp thị xuất thân, lần này đi lên liền bị thiệt lớn, cũng tịnh không phải là hắn chỉ độn, mà là huyết duệ đại tộc trên dưới đẳng cấp sông nghiêm, lẫn nhau như bí trở gần, như vậy có dạng gì tổ nguyên liền không sai biệt lắm ủng có dạng gì lực lượng, giống như đối với hắn bực này lòng trùng huyết duệ. Đối phi cầm tẩu thú loại hình huyết duệ thiên nhiên liền sức áp chế. Nhưng hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, huyền sĩ cái này khí huyết chi tướng cùng hắn căn bản không phải cùng một thuộc về, hoàn toàn không thể dùng cố hữu kinh nghiệm đi sử dụng. Hai người đấu hơn nửa canh giờ về sau, giáp ngọn cảm giác công ao thực lực cũng không kém chính mình, nhìn lại còn ẩn ẩn có giữ lại, cái này thả tại bất kỳ bên nào đều có thể cùng đại tộc chi chủ khách quan lượng, càng quan trọng hơn là, đối phương sau lưng giống như còn có khác giúp đỡ, hắn cảm giác hôm nay không chiếm được lợi ích. Thế là về sau vừa lui, tiếng quát nói, dừng tay. Công ao cười lạnh một tiếng, nếu là chân chính sinh tử tương bác, nghĩ bằng một lời liền để hắn dừng lại kia là nói giỡn, bất quá nhớ tới Hoa Anh Linh mới muốn hắn tận lực kéo dài chi ngôn, cũng liền thuận thế dừng lại, nói, tôn giá có lời gì muốn nói. Giáp ngọn nói, ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao muốn cùng ta rồng tông khó xử? Công ao cao mày nói, lần này hẳn là không phải tôn giá tìm tới cửa A. Giáp ngọn khí nộ nói, rõ ràng quý phương trước hết giết ta rồng tông trưởng thượng, hẳn là còn không cho phép ta đến đòi cái công đạo a. Rồng tông trưởng thượng. Công ao cười lạnh một tiếng, nói, vậy cái này liền muốn hỏi quý phương, ta một hậu bối vốn là quý phái môn hạ, nhưng các ngươi lại để cho đem hắn giao cho Ly Minh huyết tông, tiến tới hại tính mệnh, chúng ta nhất định là muốn đem cứu được trở về, về phần quý phái người trưởng thượng kia, đã dám làm ra chuyện như thế, vậy cũng không cần trách ta hạ đến nặng tay. Giáp ngọn khẽ giật mình. Hắn trước đó cũng là hiểu rõ qua chuyện đã xảy ra, nói, kia Hàn Định Nghị là tôn giá con cháu. Công ao hừ một tiếng, nói, ta kia hậu bối chính là Long Trùng huyết duệ, mà quý phương từng lớn tiếng phàm là như thế huyết mạch đều có thể bái vào môn hạ, hắn cũng là tin quý phương chi ngôn, không để ý trưởng bối khuyên can, mới khăng khăng tìm tới, nhưng làm sao biết quý phương chi ngôn căn bản không đếm, này hành vi, căn bản không giống một cái huyết duệ đại tông. Giáp ngọn cũng là cảm thấy xấu hổ. Đối với không có bối cảnh lai lịch đệ tử bọn hắn từ trước đến nay không để vào mắt, chính là giết, cũng không có người sẽ ra mặt mở rộng, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới Hàn Định Nghị phía sau lại có bực này nhân vật chỗ dựa, nếu là sự tình biết tiên tri, cái nào sẽ chủ động đem người đẩy đi ra. Tâm hắn hạ cũng là thầm mắng dưới đáy người vô năng, không tra rõ ràng liền đến làm chuyện như thế. Hắn tằng hắng một cái, nói, không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Công ao nói, ta họ công. Công thị. Giáp ngọn nghĩ không ra có cái nào huyết duệ đại tộc là này họ, mà lại đông đảo huyết duệ trong đại tộc phải có bực này nhân vật, hắn cũng không phải không biết, liền thử hỏi, tôn giá không phải là từ các, chị hai lục đến đây à? Không lục, các lục, chị lục chính là này phương thiên địa lớn nhất ba khối lục, trong đó đặc biệt khung lục thực lực mạnh nhất, mà còn lại chỗ bất luận lớn nhỏ vẫn là thần tiên ma quái huyết duệ đều là lạc hậu quá nhiều, ngoài ra còn có mười mấy lớn nhỏ đảo lục, nơi đó thế lực càng yếu, hơn rất không có khả năng sinh ra bọn hắn tầng thứ này nhân vật, cho nên giáp ngọn ngay cả chẳng hề đề cập. Công ao đã cho rằng nơi này mặc dù cách kia hai cái lục tương đối xa xôi, nhưng khó đảm bảo không có liên hệ, cho nên dứt khoát đến cái mập mờ suy đoán, chỉ nói, những này tôn giá liền không cần quản, tôn giá hiện nay biết nguyên do, nghĩ như vậy phải làm như thế nào, công nào đó phụng bồi tới cùng. Giáp ngọn trầm ngâm một lát, nói, như vậy xem ra, chỉ là ngộ thương mà thôi, hôm nay là ta liều lĩnh, lô mãng, cáo tử. Nói xong, hắn bãi xuống thân, như vậy đột đi. Kỳ thật nói trắng ra đây là rồng tông đối lý trước đây, đối phương lại không dễ trêu chọc, mặc dù chết một cái trường thượng, nhưng kia cũng không phải là hắn giáp thị người, mà là chủ thị môn hạ, hắn không đáng liều lấy tính mạng vì đó ra mặt. Rồng tông lần này cũng là nhận được thượng cung pháp dụ, nói là cần phải giết hết hư không đến thần tiên ma quái cùng trời kẻ ngoại lai, miễn cho là ma thần tín đồ. Không chỉ như vậy, bọn hắn còn nhận được chủ tông chi mệnh, nội dung cũng là giống nhau, bất quá hắn cũng không liên tưởng đến công ao trên thân. Dù sao bực này động một tí hủy diệt vạn giới đại năng cách bọn họ thực sự quá mức xa xôi, vạn khuyết tinh lưu cỡ nào rộng rãi, hắn không cho rằng sự tình trùng hợp như vậy, vừa vặn liền rơi vào khung lục phía trên. Công ao gặp hắn rời đi, lại là cảm giác có chút khó tin, loại này giết đến tận cửa sự tình, trên cơ bản đã là không có quay lại đường sống, đổi là công thị tộc nhân bị giết, hắn quyết định sẽ không từ bỏ ý đồ, không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế dứt khoát rút đi, nhưng hắn nghĩ lại, cũng khó nói đối phương nhìn không có cách nào bắt lấy hắn, cho nên trở về gọi người. Hắn đem thân vừa giảm, trở xuống trong trận, đem mình phán đoán cùng mọi người nói chuyện, những người còn lại cũng là như thế cho rằng, thế nhưng là đợi mấy ngày, vẫn không có nhân đến, nhìn lại coi là thật thôi, bất quá coi như thế, hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác, một bên kiến tạo pháp đàn, một bên thêm để phòng bị. Ly Minh Huyết Tông bên trong, giờ phút này đã là hỗn loạn tương bừng, nguyên bản đèn đuốc sáng trưng chi địa tràn ngập một mảnh khói lửa. Trong môn đệ tử từng cái lẫn nhau công sát, khắp nơi là gào thét thanh âm, bản lên trên trời lơ lửng tại trời đèn lồng đều là rớt xuống, nguyên bản cao lầu hoa các cũng là từng tòa ngược lại sụp đổ xuống. Tư Mã Quyền đứng tại một bộ rách mướp con giết bay tranh bên trên, mắt lạnh nhìn nơi đây cảnh tượng. Từ hắn thả ra ngàn vạn ma đầu về sau, nơi này đệ tử đa số đã là trở nên tâm trí hỗn loạn, trắng trợn phá hư bên người hết thể người cùng sự vật, bất quá những cái kia chân chính huyết duệ đại tộc lại là núp ở nhà mình trụ sở bên trong không chịu ra. Cũng là bởi vậy phù hộ, ngược lại là chưa từng nhận được tổn thương gì, trái lại một chút để vào mở cảm giác thấp bối đệ tử chịu xâm hại lớn nhất. Giờ phút này hắn đông nhiên xúc động, gặp một con ma đầu bay tới, thuận theo đến đây, đồng thời có một cô ý niệm truyền lại nhập tâm, hắn đi lòng vòng niệm, nghĩ ngợi nói, chỉ là đơn độc nhằm vào Ly Minh Huyết Tông A, ngược lại là chính hợp ý ta. Hắn nhìn chung quanh, cho đến bây giờ, cũng không có một cái nào cùng Lăng thị chủ mẫu tương đương nhân vật ra chủ trì đại cục. Cũng không biết phải chăng là hắn đem Lăng thị chủ mẫu nhục thân hủy đi nguyên nhân, giờ phút này trắng trợn phá hư, vẫn là để lại bất động. Bất quá hắn cũng không đổi, xuống tới này bối nếu vẫn không ra mặt, hắn liền chuẩn bị từng cái công sát nhập những cái kia trong đại tộc, nhìn chờ có hay không còn có thể nhẫn lại. Xem dương trên lầu, năm vị tông chủ nhìn phía dưới cảnh tượng, thần sắc bên trong ẩn hàm nội ý, nhưng là nghĩ đến Lăng thị chủ mẫu hạ tràng, biết lẫn vào tiến đến cực kỳ lợi hại địch thủ, tại không có xâm phạm đến nhà mình tông tộc lúc. Lại không có một cái nào nguyện ý ra mặt. Đúng lúc này, hư không đống nhiên vỡ ra một khe hở, năm người phát hiện về sau, đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, không hẹn mà cùng đứng lên. Ít khi, một cái đầu mang núi trong quan, phục trương hoa mỹ tuấn nhã nam tử đi ra, chỉ là hai mắt chính là một đôi mắt rán, phá lệ làm người khác chú ý. Cầm thị tông chủ đi đầu vái chào, nói, gặp qua đại tông. Còn lại bốn người cũng là cùng nhau hành lễ. Người tới chính là Ly Minh Huyết Tông tông chủ Nghiêm Triều. Ánh mắt của hắn vừa rơi xuống, thoáng chốc liền nhìn thấu tứ trọng phân đạo, gặp ngoại trừ nơi đây toàn đạo bên ngoài, còn lại ba đạo đều là cảnh hoang tàn khắp nơi, hỗn loạn tương bừng, hắn mắt lộ lanh quang, không vui nói, làm sao ta rời đi không có mấy ngày, tông môn liền biến thành bộ dáng này. Cầm thị tông chủ nói, nay trở về đến địch thủ lợi hại, hình như có đặc thù bí pháp, có thể nặc đi thân hình, chúng ta một mực tại tìm hắn hạ lạc, nhưng từ đầu đến cuối không thấy hành tích. Khúc thị tông chủ thở dài nói, tìm không thấy hạ lạc. Liền không cách nào cùng người này động thủ, chính là ra ngoài cũng có thể là rơi vào cùng Lăng tông chủ hạ tràng. Nghiễm Hướng lúc này mới phát hiện Lăng thị chủ mẫu không tại, hỏi, Lăng cơ như thế nào? Cầm thị tông chủ nói, Lăng tông chủ giống như gặp ám toán, hiện bị vây ở trong mộng cảnh, còn không phải ra. Tú đạm thì là bĩu môi nói, này về chiêu rước lấy địch thủ nói không chừng liền cùng nàng có quan hệ, bằng không vì đó thế nào không tìm nhân, phản trước tìm nàng ra tay, ta nhìn tông môn chính là bị Lăng thị liên lụy. Nghiễm Hướng khoát tay chặn lại, nói, đến cùng thế nào một chuyện, giờ phút này không cần phải đi truy cứu, hiện nay cần trước ngoại trừ người tới. Hắn hai mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng, lập tức một đôi xà nhãn xuất hiện ở trên không trung, cũng tả hữu chuyển động, giống như đang tìm kiếm mục tiêu, không lâu sau đó, đông nhiên hướng một chỗ nhìn tới. Tư Mã Quyền chau mày, hắn có thể cảm giác được đối phương đã hiện mình tồn tại, vị này Ly Minh Huyết Tông tông chủ cho hắn cảm giác cực không đơn giản, bản sự cũng xa tại còn lại phía trên. Hắn ngẫm nghĩ một chút, nơi này là sân nhà, mình cũng không có phần thắng, đã là như thế này, lưu tại nơi này cũng không cần thiết, thân thể nhoáng một cái, liền rời đi nơi đây. Nghiễm Hướng thực tế cũng không có phát hiện Tư Mã Quyền chân chính tung tích, chỉ là cảm thấy đại thể chỗ phương vị, nhưng lúc này lại ngay cả điểm này cảm giác đều là đã mất đi, suy đoán một thân xác nhận phát hiện không đúng, cho nên đi đầu rút lui. Hắn nói, đến phạm nhân đã là rút lui, bất quá sẽ không vô duyên vô cớ đánh lên cửa, gần đến Lăng thị chuyện làm báo tại ta biết. Tú Đạm chính là Lăng thị chủ mưu đối thủ cũ, đối với cái này rõ ràng nhất, vội vàng đem Lăng thị gần đây mọi cử động là nói ra. Nghiễm Hướng sau khi nghe xong về sau, nói, vấn đề cho là ra tại cái kia long trùng huyết duệ trên thân. Hắn khẽ vươn tay, xuất ra một con huyền xà pho tượng, tại thủ bên trên vuốt nhẹ mấy lần, nhắm mắt cảm ứng một lát, liền lại thu vào, nói, người này còn tại khung lục hải vực phía trên, bất quá lại bị một tầng bình chướng ngăn lại, nơi này thủ đoạn cực kỳ bất phàm, nói không chừng liền là kia mới rút đi người chỗ bố trí. Cầm thị tông chủ nói, vậy bọn ta phải chăng lập tức đuổi theo. Nghiễm Hướng khoát tay áo, nhặt tiếng nói, cái kia đột kích nhân thủ đoạn ta chưa hề có gặp, khung lục phía trên cũng không có bực này nhân vật, nhất định là tự đứng ngoài mà đến, nếu là một cái cũng còn miễn, nếu có cùng thế hệ, lại là khó đối phó. Hắn làm sơ suy tư, lại nói, cho ta mô phỏng sách thông truyền năm tông tông chủ, nói phát hiện thần ma tín đồ hạ lạc, mời bọn họ cùng Ly Minh Huyết Tông cùng nhau tiêu sát. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh hiểu được, nhà mình tông chủ đây là mượn dùng cái này danh nghĩa, lôi kéo năm tông cùng bọn hắn cùng nhau đối địch, mà lại đối phương lai lịch quỷ dị, cái này cũng xác thực cũng nói thông được. Trong lòng không khỏi âm thầm gọi tốt, mặc kệ người tới có phải là thật hay không là ma thần tín đồ, đắc tội bọn hắn Ly Minh Huyết Tông, vậy liền tuyệt nhiên không thể bỏ qua, đều nói, chúng ta cái này trước đi truyền thư. Chương 197, Triệu Dẫn Viễn Tinh xem xét dị huyền. Bố tu thiên bên trong, Trương Diễn như cũ tại cùng kia kinh thiên vĩ lực đối kháng. Mặc dù không biết như vậy còn muốn tiếp tục va chạm bao lâu, nhưng tại hắn cảm ứng bên trong, đối diện lực lượng lại là tại dần dần biến mất bên trong. Bố tu thiên tự thân vĩ lực có thể nói vô cùng vô tận, nhưng nếu khống chế, cũng tương tự có cần nền tảng, phương diện này có được pháp thân hắn rõ ràng chiếm ưu, đối phương rõ ràng không bằng ban đầu như vậy khí thế hung. Nhưng nếu là sớm nhất là nộ hải sóng lớn, như vậy hiện tại liền là bình sóng hướng bờ. Từ hướng này tới nói, không có chân chính đạt tới chân dương cảnh ba tầng lần, kỳ thật cũng không thể coi là hoàn toàn vĩ lực vô tận, bởi vì cũng có tự thân heo húa hao hết khả năng. Bởi vì cục diện gặp thắng một bậc, cho nên hắn nhiều một tia dư lực ra, trước đó có thể đem Hoa Anh Linh đưa trở về, không khó đoán được, theo thắng lợi dần dần khuynh đảo một bên, hắn ưu thế chỉ có thể càng ngày càng lớn. Bởi vì đưa đi tu đạo nhân càng thêm tăng nhiều, trong đó còn không thiếu cùng hắn nhân quả liên lụy người, lại thêm thời gian dài không gián đoạn cảm ứng, cho nên hắn đã là có thể loáng thoáng phát giác chỗ kia trong thiên địa tình hình, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một chút tàn phá đoạn ngắn, nhưng cũng đầy đủ hắn hơi chút giải. Hắn cân nhắc một lát, tại tâm tiếp theo chuyển pháp lực, lần này lại là trực tiếp từ Sơn Hải giới bắt lấy vài đầu cổ yêu tới, vào này phương thiên địa bên trong. Cứ việc kia người sau lưng nhìn lại lực lượng suy yếu, nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn buông xuống cảnh giác, cho nên lúc trước đưa đi Hoa Anh Linh chờ hậu bối đệ tử lúc, vì bảo đảm thành công, một lần chỉ là đưa độ một người, mà những này cổ yêu thì là khác biệt, vốn là từ Sơn Hải giới trên lục địa bắt lấy tới, chỉ là lấy đại pháp lực thay đổi biết ước mà thôi, là lấy một lần vượt qua không ít. Mặc dù trong đó đại bộ phận chắc chắn thất thủ tại hư giới bên trong, nhưng chỉ cần có một hai đầu tới nơi đó, vậy liền không tính thất bại. Dị thiên nhất chỗ trên hải đảo, Trương Thiền bọn người thương lượng ra, cho là mình bọn người như là đã bị thổ dân phát hiện, như vậy cũng không có tất yếu lại ẩn tàng hành tích, có thể ở đây thiết lập một cái tông phái. Đương nhiên, bọn hắn mục đích thực sự chỉ là vì xây dựng pháp đàn, làm như vậy cũng chỉ là vì thế nâng đánh cái yểm hộ mà thôi. Trương Thiền nói, công đạo bạn cùng Mặc đạo hữu hai cái vị này, công pháp thần thông tại Dương Diễn xuất lúc đến, cùng nơi đây sử dụng chi pháp có phần giống nhau đến mấy phần chỗ, ngay cả kia rồng tông người tới cũng không nhận ra, vừa vặn bước lên xương huyết duệ. Công ao nói, theo Hàn đạo hữu lời nói, nơi này tất cả huyết duệ đều có một cái tổ mạch đầu nguồn, không biết chúng ta nên mượn nằm cỡ nào thần tiên ma quái tên tuổi. Mực Tuyển không có vấn đề nói,

nhưng là một lát sau, hai bên lại là không hẹn mà cùng động thủ. Ngã Giang nhìn kỹ, gặp đối diện hai người đều là biến hóa thành chưa từng thấy qua thần tiên ma quái bộ dáng, bắt đầu hỏi tiêu lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đồng thời mấy lần nắm lấy cơ hội hạ đến nặng tay, liền đem đối phương đánh cho kêu rên liên tục, thê thảm vô cùng. Thế nhưng là dần dần hắn lại đã nhận ra không đúng, đối diện hai người kia bất kể thế nào bị thương, cũng sẽ ở không lâu sau đó khôi phục lại, nhìn lại đấu chiến chi năng cùng nguyên lai không có gì khác nhau, ngược lại hỏi tiêu bởi vì mấy lần thi triển huyết mạch bí thuật, lại là nhìn lại có chút không bằng bản sơ. Ngã Giang thần sắc ngưng trọng lên, cảm giác có chút không ổn, lập tức nói, Đông Tha Thứ trưởng lão, tình hình không đúng, còn xin ngươi mau mau đi lên chợ giúp hỏi trưởng lão. Chỉ là hắn vừa dứt lời, trên trận tình hình đột biến, liền đối diện một đầu thần tiên ma quái đột nhiên há miệng ra, liền đem hỏi tiêu toàn bộ nuốt xuống. Chương 200, cấm bên trong chuyển lại thế địch. Chư tông người thấy hỏi tiêu bị nuốt, không rõ tình hình người, nhất thời đều là thần sắc đại chấn. Đông Tha Thứ trưởng lão vội nói, chư vị đừng sợ, lấy hỏi tiêu trưởng lão bản sự, sao sẽ dễ dàng như vậy bại trận. Quả nhiên, chỉ thấy đại khí bên trong chỉ riêng cầu vồng lóe lên, hỏi tiêu kia nguyên bản biến mất thân ảnh bỗng nhiên lại là hiện hiện ra, lại lần nữa cùng kia hai đầu cổ yêu đấu cùng một chỗ, phảng phất mới vừa rồi bị nuốt đi chỉ là một cái huyễn ảnh. Nhưng nơi này nhãn lực cao minh người đều là nhìn ra được, mới vừa hỏi tiêu đích đích xác xác là bị nuốt lấy, đây là không làm được giả, chưa phát giác nhìn về phía Đông Tha Thứ chỗ, giống như nghĩ có cái đáp án. Đông Tha Thứ cảm thấy cái này cũng không có gì khó mà nói đến, hiểu rõ lẫn nhau thủ đoạn, chờ một chút cũng càng là thuận tiện phối hợp, liền giải thích nói, hỏi tiêu trưởng lao huyết mạch tổ nguyên chính là ngàn ong, chư vị không cần vì hắn lo lắng. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, ngàn ong tính không được là cái gì cường hoành thần tiên ma quái, nhưng lại không phải một cái thần tiên ma quái chi danh, mà là vô số cái giống nhau cá thể gọi chung, cho nên trước mắt nhìn thấy vị này hỏi tiêu trưởng lão, có lẽ kỳ thật chỉ là bên trong một cái mà thôi. Đương nhiên, chính là thần tiên ma quái, cũng không có khả năng ngàn ngàn vạn vạn cá thể đều có được giống nhau thực lực, nếu là như thế, đã sớm không người có thể địch, cho nên chân chính có thể có được lực lượng kỳ thật chỉ có một cái, chỉ có sau khi bị giết chết, mới có một cái khác lại chạy đến. Ác Dương Huyết Tông trưởng lão Tịch Sùng ha ha cười nói, hỏi tiêu trưởng lão tuy có bực này bản sự, có thể nghĩ cũng không có khả năng vĩnh viễn như vậy xuống dưới, cũng nên là có một cái cực hạn, dù sao chân chính thành ngàn ọng, vậy liền thành đầu này thần tiên ma quái một bộ phận, lại cũng mất bản thân, chỉ có áp chế ở nào đó một giới hạn bên trong, mới có thể cũng không vượt qua, có thể dùng nhất định huyết mạch thần thông, không biết ta nói đến có đúng hay không. Đám người nghe hắn nói đến 10 phần có lý, đều là gật đầu. Ngã Giang rất là bất mãn nhìn hắn một cái này đích xác là sự thật, nếu không vừa rồi hắn cũng sẽ không lo lắng ra được vấn đề, nhưng Tịch Sùng hiện tại nói ra, lại rõ ràng là vì đối diện cổ vũ khí thế, diệt uy phong mình. Đông Tha Thứ lập tức nói, Giang trưởng lão, ta hiện tại liền tiến lên chợ hỏi tiêu trưởng lão một chút sức lực. Ngã Giang nói, có lộ ảo đồn Tha Thứ trưởng lão. Đông Tha Thứ trưởng lão hít sâu một hơi, thân thể kịch liệt bành trướng, giống như rót đầy khí túi ra đồng dạng, nhưng là thân thể tứ chi cân xứng, một chút cũng không có cồng kềnh cảm giác, sau đó cả người bay lên, chợt một tiếng, liền hướng về phía trước phi nhanh bay đi. Hai tên cổ yêu thấy thế, lập tức phân ra một cái tới ứng phó hắn, chỉ là còn chưa chờ tới gần, lại là bỗng nhiên chỉ trệ, nhưng gặp Đông Tha Thứ vồ đến một cái, thế mà đem bắt được, sau đó hướng bộ ngực mình nhấn một cái, đầu này cổ yêu lập tức liền hóa thành một bộ bức họa, tốt như hình xăm ấn khắc ở nơi đó. Chỉ là kia bức họa cũng không thành thật, mà là tại nơi đó vặn vẹo chuyển động, làm sao cũng không chịu an tĩnh lại. Đông Tha Thứ trưởng lão lộ ra phí sức chi sắc, hắn thủ đoạn này nói cao, cũng thấp cũng không thấp. Trong khoảng thời gian ngắn có thể hàng phục một người, nhưng muốn ứng phó một cái khác liền khó khăn, như bị nhân đánh trúng, còn có thể sẽ khiến cho truy bắt người đào thoát, bởi vì sợ trở ra một người cùng hắn đối đấu, cho nên đè lại ngực, vừa quay đầu liền chạy ngược về, chỉ cần trở về chỗ cũ, coi như tránh ra, có một đám huyết duệ ở bên, cũng không khó hàng phục. Chờ đợi trở lại chỗ cũ về sau, rốt cuộc gáp chế không nổi, kia cổ yêu phóng ra. Ngã Giang nói, bắt lại, vừa vặn xác minh nội tình. Vừa mới nói xong, lập tức có một đạo lồng khí rơi xuống, đem giam ở trong đó, nhưng vào lúc này, liền gặp đầu này cổ yêu bỗng nhiên toàn thân biến thành màu đen kịt, chỉ trong nháy mắt, liền hóa thành một đống tàn xám. Phượng lật túi người vê lên một chút nhìn một chút, thẳng lên về sau, đối đám người lắc đầu, hiển nhiên từ phía trên tìm không thấy đầu mối gì. Mà giờ khắc này giữa sân, đầu kia cổ yêu rõ ràng khuất tại hạ phòng, mới hai cái đối địch hỏi tiêu một người lúc, trên là hơi có vẻ không địch lại, hiện tại chỉ lưu lại một cái, càng thêm không phải là đối thủ. Trong chốc lát, đã bị đánh tàn phá tứ chi, nhưng dường như có bất tử chi pháp, không bao lâu nữa, lại sẽ lại lớn trở về, chỉ là theo bản nguyên tinh khí tiêu hao, tốc độ khôi phục so trước kia chậm rất nhiều, nhưng ngoại nhân xem ra khác biệt kỳ thật không lớn, lại chỉ là nhìn thấy. Trong đó khó chơi chỗ. Ngạ Giang nói, chư vị khả năng phân rõ hai người này huyết mạch lai lịch. Ở bên người đều là biểu thị chưa từng có gặp. Ngạ Giang gặp đây, lập tức chính nói do nói, chư vị biết được, này tới là làm công đánh khả năng tranh trốn ở chỗ này ma thần tín đồ, này bối không rõ lai lịch, bộ dạng khả nghi, cực khả năng cùng ma thần có quan hệ, nếu là bỏ mặc không quan tâm, cho phép này bối tiếp dẫn ma thần nhập thế, chư vị lại có thể an tồn tại ở thế. Chư tông người nghe hắn lời ấy, đều là giữ im lặng, đạo lý này bọn hắn tự nhiên là hiểu được, thế nhưng là Ngã Giang đoán sai một điểm, Nam tông người cảm thấy, đã viễn tinh thượng cùng coi trọng như vậy việc này, như vậy nhất định so với bọn hắn gấp hơn. Như vậy có thượng cung đỉnh ở phía trước, bọn hắn cần gì phải vội vã mình ra mặt đâu, còn không bằng nhiều bảo tồn một chút thực lực bản thân. Ngã Giang gặp mọi người vẻ mặt lạnh lùng, lộ vẻ không có mấy người để ở trong lòng, lại là phẫn hận lại là bất đắc dĩ. Lúc này giữa sân tình hình bỗng nhiên phát sinh biến hóa, đầu kia cổ yêu đúng là vừa quay đầu, về sau bỏ chạy, hỏi tiêu phía sau cầu vồng cánh giơ lên, lập tức đi theo đuổi theo, chỉ là tiến vào phía trước kia một chỗ hải vực về sau, liền dần dần nhạt đi thân ảnh. Phảng phất nơi này có một tầng nhìn không thấy đến mê trướng. Hỏi tiêu tại dạo qua một vòng về sau, gặp tìm không thấy đối phương hạ lạc, đành phải bay trở về đi. Trương Thiền ở phía dưới nhìn xem hắn rời đi, không khỏi nhếch miệng. Trong trận pháp được Ngọc Hạt Cát, bây giờ có được càng thêm thủ đoạn lợi hại, nhưng hiện tại bọn hắn lấy kéo dài làm chủ, còn không cần thiết vận dụng quá lớn uy năng. Đem người này giết chết không phải việc khó, nhưng cũng không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ, ngược lại sẽ làm đối phương cực độ cảnh giác, phái đến càng nhiều người tới. Trong chốc lát, hỏi tiêu liền về đến thần tiên ma quái chỗ khiêng phía trên tòa thành lớn. Ngã Giang hỏi, hỏi tiêu trưởng lão, người kia đi nơi nào? Hỏi tiêu nói, nơi đó có gì đó quái lạ. Ngã Giang phân phó một tiếng, lập tức có hai đầu hung cầm bị một tên đệ tử thả ra, trong chốc lát liền nhập đến chỗ kia phạm vi hải vực, nhưng lại thật lâu không thấy ra tới. Hắn chờ trong chốc lát, mới hỏi, như thế nào? Người kia cung kính trả lời, đệ tử có thể phát giác được hai con xuất sinh êm đẹp tồn tại, chỉ là mất phương vị, khó mà chuyển ra. Ngã Giang lo nghĩ, nói, lại cha. Vậy đệ tử tuân lệnh, xuống tới liên tiếp thả hơn trăm đầu hung cầm tiến vào kia phiến hải vực, nhưng cuối cùng đều chưa hề đi ra, nhưng chung quy cũng là nhờ vào đó điều tra đến đại trận bao dung đại khái phạm vi, thế là Ngã Giang ra lệnh một tiếng, các tông người chi nhánh ngân hàng ra, đem một vùng biển này bao bọc vây quanh, đồng thời lại phái thần tiên ma quái vào biển thượng tiên, đem lên hạ hai phe cũng là một mực kiềm chế trụ. Đợi vây quanh về sau, Ngã Giang thoáng yên tâm. Đối Phượng Lật nói, Phượng trưởng lão, ngươi kiến thức hơn xa chúng ta, còn xin ngươi đi vào tìm tòi. Phượng Lật gặp mới vừa hỏi tiêu đi vào cũng không có tao ngộ nguy hiểm gì, cũng là đồng ý, nhập đến trận bên trong dạo qua một vòng sau trở về, lời nói, nơi đây lại có gì đó quái lạ, giống như là vận dụng thần tiên ma quái thiết bày mê trướng. Trong hư không cái này thần tiên ma quái cũng là không ít, nổi danh nhất liền là Dễ Đồ, bản thân xưa nay không chủ động tập kích người khác, nhưng lại có thể đem toàn bộ trời sản sinh rối loạn biến hóa. Cho dù là bọn hắn bực này huyết duệ, lâm vào một loại trong đó không trốn thoát được, chỉ có thể bị vây chết ở bên trong, bọn hắn chưa từng thấy trận pháp, cho nên hoài nghi, những này hư hư thực thực ma thần tín đồ người vận dụng cùng loại chi vật. Phượng Lật nói, đã tìm không thấy con đường, vậy liền cường công, cũng không tin. Tất cả mọi người là đồng ý, muốn phá giải huyết trướng, bình thường dùng bực này phương pháp nhất là hữu dụng. Lấy Sinh Huyết Tông một tên trưởng lao đứng dậy, nói, này liền giao để ta tới đi. Hắn đứng ở phía trước. Kích phát huyết mạch bí thuật, rất nhanh, để cho người ta kinh dị một màn xuất hiện, chỉ thấy bầu trời phía trên đột nhiên rỗi hạ hai con lông xù cự thủ, to lớn, quả thực là liền trời tiếp đất, mà lại căn bản không biết từ nơi nào đến, cũng không biết kia phía sau cất giấu chính là cái gì, chỉ là hơi chút liên tưởng, cũng làm người ta cảm thấy sợ hãi dị thường. Cái này hai tay nắm chặt nắm đấm, liền hướng phía vùng biển này thẳng như vậy thẳng đập xuống. Tất cả mọi người là thần sắc nghiêm túc, chuẩn bị xong nên thụ xung kích chuẩn bị. Nhưng là làm người kinh ngạc là, song quyền kích đánh xuống, lại giống như đảo vào một cô mê vụ trong vũng bùn, cái gì đáp lại đều không có phát sinh. Ngã Giang chưa phát giác như mày, kia có thể cảm giác được nắm đấm kia bên trong bao hàm kinh thiên uy năng, dưới một kích này, cho dù là sơn phong lục, đều có thể ngang nhiên đánh nát, nhưng thế mà không có làm gì được cái này một mảnh nho nhỏ hải vực, chỉ sợ không phải mình nghĩ đơn giản như vậy, muốn tạo một cái mới một phen xét lại. Trương Thiền gặp đây, hắc hắc ngay cả cười vài tiếng. Chỗ này trận pháp mặc dù không mười phần cao thâm, nhưng tự có chỗ tinh diệu, bên trong tự có chuyển phân về chi pháp, tìm không thấy phương pháp chính xác, vậy theo dựa vào man lực bình thường là vào không được, trừ phi người xuất thủ có đem chi một kích đánh vỡ năng lực, mà trận pháp này ký thác vào một kiện nào đó từ bố tu thiên mang theo đến đây pháp khí bên trên, đây cũng không phải là có thể tùy tiện bị hủy đi. Duy nhất lo lắng là, cái này hai quyền xuống tới, lúc trước chôn xuống ngọc hạt cắt cũng là tiêu hao không ít, chỉ sợ cùng loại tiến công nhiều mấy cái nữa, cũng chi chống đỡ không được bao lâu, cho nên hắn đang suy nghĩ, tất yếu thời điểm, phải chăng muốn lấy tự thân pháp lực gắn bó. Xuống tới hai trong vòng ba ngày, chư tông người dùng khác biệt phương pháp thăm dò trong trận biến hóa, đồng thời lặp đi lặp lại hoành kích đại trận, nhưng đều không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ. Ngã Giang cũng không biết Trương Thiền nơi này ngọc hạt cắt cũng là tiêu hao đến không sai biệt lắm, cũng là dị thường vội vàng sao động, mà lại ngoại trừ Ly Minh huyết tông bên ngoài, còn lại năm tông đều là không thế nào xuất lực, bất quá lần này hắn đã không sai biệt lắm nhận định đối diện cùng ma thần có quan hệ, cho nên sáu tông cùng đến đây tất cả trưởng lão danh nghĩa, lại lần nữa hướng lên cung cầu viện. Nhưng hắn đồng thời cũng không có dừng tay, thay phiên an bài nhân thủ, tiếp tục không ngừng công kích một vùng biển này. Bất quá mỗi khi sắc trời dần tối, chờ liền lui trở về, đây cũng không phải là bọn hắn mệt mỏi, mà là ban đêm nhiều người như vậy xuất thủ, chỗ kích phát huyết mạch chi lực rất dễ từ hư giữa không trung dẫn tới một loại tên gọi sửa chữa cổ thần tiên ma quái. Lại là hai ngày trôi qua, đại trận bên trong, âm phong một quyển, Tư Mã Quyền lại là hiện thân ra, còn chưa chờ cùng mọi người chào hỏi, liền đem tay háo lắc một cái, lại là năm thuyền ngọc hạt cắt hiện ra. Trương Thiền hai mắt tỏa ánh sáng, cười ha ha, nói, Tư Mã đạo hữu, những vật này đưa tới nhưng chính là thời điểm. Sớm tại ba ngày trước, ngọc hạt cắt liền hao hết, mấy ngày nay là bọn hắn lấy tự thân pháp lực trèo trống, quả thực phung phí không ít mang tới bảo dược viên đang ăn dược. Tư Mã Quyền lại là trầm giọng lời nói, chư vị chớ có quá cao hứng, ta dò những người kia lại hướng kia một chỗ cái gọi là viễn tinh thượng cung cầu viện, chờ viện thủ sợ là sẽ tới rất nhanh, mà lần này sợ là sẽ phải chân chính coi trọng chúng ta, tới khi đó, gian ngoài trận pháp liền không đủ để ngăn chặn, các vị đạo hữu muốn chuẩn bị sớm, xuống tới chính là một trận chân chính sinh tử đấu. Chương 201, Trường Sinh Lửa Giao Tuyệt Lệ Tâm. Sâu trong hư không, vạn vài tòa lớn nhỏ tinh thành bản tụ tại một chỗ, lẫn nhau ở giữa lấy đường cắp treo tương liên, bốn phía thì có từng cái trên thân thiêu đốt lên đốt lửa, giống như dương tinh hung cầm du lai đãng khứ, vì đó thêm tạo quan huy.